Lý Chính nói, Lệnh Nguyên Thị sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trên mặt cơ bắp trừ trừ, cúi đầu che lại đáy mắt khói mù, cười gượng hai tiếng, đối Lý Chính nói, cha, là con dâu không phải, con dâu ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi, cha ngài lão không cần sinh khí. Lý Chính thấy nàng chịu cúi đầu nhận sai, cũng không hảo lại so đo những cái đó bàng chi mặt tiết, chỉ là sắc mặt vẫn cứ âm trầm dòa người, ngươi phía trước rốt cuộc đối với ngươi Trương Lục Thẩm nói gì đó, vì sao nàng vừa ra cửa này liền té xỉu, nghe nói đều trúng gió. Hắn vốn dĩ tưởng tự mình qua đi nhìn xem, chính là nghĩ đến nhân ra là từ nhà hắn đi ra ngoài mới biến thành như vậy, hắn cũng chưa mặt đi vào, đành phải vội vàng chạy về tới hỏi Nguyên Thị, mới vừa đi đến cửa phòng, liền nghe thấy nàng ở trong phòng cùng cháu gái cười chính hoan, nhất thời giận cực, liền không quan tâm vọt tiến vào. Nguyên Thị vừa nghe lão thái bà thế nhưng té xỉu, còn trúng gió, trước hết dâng lên không phải ai nấy, mà là hoài nghi cái kia lão thái bà ở trang, cố ý ngoa nàng, bất quá lời này là trăm triệu không thể làm trò cha chồng mặt nói. Nàng vẻ mặt thẹn ý chi sắc, nhìn công công nói, con dâu nghe nói mấy ngày nay trong thôn đồn đãi vớ vẩn, nhất thời lo lắng Nguyên ca nhi danh dự sẽ đã chịu ảnh hưởng, liền tìm Trương Lục Thẩm lại đây nói, muốn nghe xem nàng ý kiến, nào biết con dâu mới vừa mở miệng, nàng liền kích động lên, nói con dâu đôi mắt danh lợi, xem thường nàng cháu gái, còn nói là Nguyên ca nhi thông đồng nhà nàng cháu gái, muốn nhà chúng ta cấp cái cách nói. Con dâu nghe xong thực tức giận, liền nói vài câu, có thể là nói quá thẳng, nàng kích động dưới, liền té xỉu. Nói xong, còn bồi rớt vài giọt nước mắt, làm như bởi vì khí đổ Trương nãi nãi mà thương tâm khổ sở. Lý Chính Hồ nghi nhìn nàng, cũng không có tin tưởng nàng lời nói của một bên, Trương Lục Nương là cái nữ tác nhân gia, lại là cái ở quá người. Ngày thường rất ít giao tiếp, chính là ở trong thôn phong bình thực không tồi, hắn không tin nàng là cái loại này nhân cơ hội lừa bịp tống tiền người, nhưng con dâu nói cũng không có khả nghi chỗ, nhưng thật ra làm hắn có chút phân biệt không ra. Nguyên Thị thấy công công cũng không tin tưởng nàng lời nói, vội vàng hướng một bên nữ nhi sử cái ánh mắt. Lâm Thi Nguyên cùng Nguyên Thị mẹ con liền tâm, tự nhiên minh bạch mẫu thân ám chỉ, vội vàng tiến lên kéo Lý Chính cánh tay loạn choạng, làm nũng nói, ra ra, cháu gái cũng ở một bên nghe đâu, mẫu thân nói đều là thật sự, Trương nãi nãi còn nói nàng cháu gái sẽ kiếm tiền, bộ dáng cũng không kém, tương lai gả đến nhà ai đều không có hại, còn nói ca ca không xứng đương cử nhân, thông đồng nàng cháu gái còn không nhận, chúng ta người một nhà đều khi dễ các nàng ra. Lý Chính vừa nghe, nhíu nhíu mi, nhìn ngây thơ hồn nhiên cháu gái liếc mắt một cái, lại nhìn Nguyên Thị liếc mắt một cái, thấy nàng còn ở gạt lệ, trong lòng hoài nghi phai nhạt chút, lại vẫn là nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi Trương Lục Thẩm chính là từ nhà chúng ta đi ra ngoài mới té xỉu, đây là tất cả mọi người đều biết đến, nếu là không tiến lên thăm, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nguyên Thị hắn không tin, chính là cháu gái là hắn xem đại, tuy rằng nuông chiều chút, chính là cái hồn nhiên nha đầu, hắn đảo không cảm thấy nàng sẽ nói dối. Có lẽ thật là Trương Lục Nương thương tiếc cháu gái sốt ruột, kích động dưới mới nói những lời này đó, con dâu nói chuyện thẳng, đại khái một lời không hợp, liền sinh hiểu lầm, mới có thể nháo thành như vậy. Nguyên Thị vừa nghe, biết công công đây là đánh mất đối nàng hoài nghi, áp xuống đáy lòng đắc ý, vẻ mặt bi thiết gật gật đầu thành khẩn nói, con dâu biết, này liền mang theo lễ vật đi thăm. Lý Chính nghe vậy, cũng không hề nói cái gì, xoay người rời đi. Lý Chính vừa đi, Lâm Thi Nguyên đại tùng một hơi, vỗ ngực bổ nhào vào Nguyên Thị. Trên người oán trách nói, ra ra cũng thật là, còn không phải là cái người ngoài sao, thế nhưng như vậy hung nương, này không phải trong ngoài chẳng phân biệt sao. Nguyên Thị nghe được nữ nhi giữ gìn nàng, vui mừng cực kỳ, vuốt nữ nhi đầu nói, ngươi ra ra từ trước đến nay công chính, chưa bao giờ làm giả công mưu cầu tư lợi việc. Tự nhiên không nghĩ người khác nói hắn thân là Lý Chính, ức hiếp quê nhà, ngươi cũng đứng oán ngươi ra ra, ngươi ra ra vẫn là thương. Ngươi, mới vừa rồi nếu không phải ngươi vì nương nói chuyện, ngươi ra ra sợ là phải đối nương tâm sinh bất mãn, cùng cha ngươi oán giận nương không phải. Lâm Thi Nguyên loạn choạng Nguyên Thị cánh tay nói, ngài là nữ nhi mẹ ruột, nữ nhi tự nhiên hướng về nương, cái kia Trương Tiểu Thảo tính thứ gì? Một cái bị cha mẹ ghét bỏ hạ tiện nha đầu, cũng xứng làm ta đại tẩu, hừ, môn đều không có. Nguyên Thị lạnh lùng cười, nàng đó là vọng tưởng. Ca ca ngươi tương lai chính là muốn trung trạng nguyên, như thế nào có thể cưới cái cầm ký thư hoa cái gì đều sẽ không ở nông thôn nha đầu, này không phải cho người ta chế giễu sao? Chờ ca ca ngươi cao trung, có rất nhiều nhà cao cửa rộng làm hắn làm dễ hiền, cái nào không thể so nàng một cái hoàng mao nha đầu cường. Lâm Thi Nguyên vạn phần tán đồng gật gật đầu, nhưng theo sau trong lòng dâng lên một khác cổ lo lắng, nương, cái kia lão bà tử cũng không có nói những lời này đó, nếu là làm ra ra biết nữ nhi nói dối, về sau có thể hay không không thích nữ nhi. Nguyên thị mỉm cười sờ sờ nữ nhi mặt an ủi nói, ngươi yên tâm, cái kia lão thái bà có lẽ căn bản là trang, nàng muốn thật là trang, kia chúng ta liền vạch trần nàng gương mặt thật, làm nàng già rồi còn muốn mang tai mang tiếng, làm người phỉ nhổ, nếu là thật trúng gió, nàng liền lời nói đều không thể nói, ngươi ra ra lại có thể thế nào? Lâm Thi Nguyên vừa nghe, hai mắt lấp lánh sáng lên, vẻ mặt khâm phục nhìn. Nguyên thị nói, nương thật lợi hại, liền này đều nghĩ tới. Hừ, cái kia lão bà tử tốt nhất là trang, chúng ta liền vạch trần nàng, làm nàng cả đời không dám ngẩng đầu, tốt nhất đem bọn họ toàn ra đều đuổi đi mới hảo. Nguyên thị nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, những cái đó lời đồn đãi truyền khai thời điểm, nàng còn không phải là đánh cái này chủ ý sao? Chỉ cần các nàng đi rất xa, thời gian lâu rồi, nhi tử liền sẽ đã quên cái kia thốn cô, nhất định sẽ tiếp thu nàng chọn lựa tốt. Con dâu, nhìn không dành thế sự nữ nhi, liền nhớ tới Lâm phủ cái kia liền chính mình thân muội muội đều tính kế ác độc nữ nhân. Nguyên thị trầm giọng báo cho nữ nhi nói, nương biết ngươi trước kia cùng cái kia Trương Di nương là bằng hữu, ban đầu nương gặp ngươi không bằng hữu, liền ngầm đồng ý ngươi cùng nàng kết giao, chính là nàng hiện tại là Lâm phủ Di nương, là nửa cái nô tài, đã không xứng làm ngươi bằng hữu, ngươi về sau không cần lại cùng nàng thấu cùng nhau, nàng không phải cái thứ tốt, sẽ dạy hư ngươi, ngươi nếu là cảm thấy cô đơn, liền cùng nương trở về thành. Sẽ có rất nhiều cùng tuổi cô nương cùng ngươi kết giao. Lâm Thi Nguyên vừa nghe, có chút không vui, Bảo Châu là nàng duy nhất bằng hữu, liền tính làm di nương, cũng không phải chính nàng nguyện ý, trước kia nàng còn nghĩ làm nàng làm chính mình đại tẩu đâu, hai người là bạn tốt, khẳng định có thể làm một đôi hảo chị dâu em chồng, chỉ tiếc, đều do Trương Tiểu Thảo cái kia ngôi. Sao chổi, nếu là nàng chịu trợ giúp Bảo Châu liền sẽ không bị bán đi. Nghĩ đến đây, càng thêm cảm thấy Trương Tiểu Thảo ác độc, chia rẽ nàng cùng ca ca là tốt nhất bất quá, bằng không về sau nàng thành chính mình đại tẩu, cái này ra một chút liền nàng Lâm Thi Nguyên chạm chỗ ngồi đều không có. Nguyên thị thấy nàng không để bụng, lôi kéo tay nàng lời nói thầm thía nói, ngươi muốn nghe nương nói, nương tổng sẽ không hại ngươi, ngươi về sau chính là quan gia tiểu thư, cùng nàng một cái nửa nô nửa chủ người làm bằng hữu, không phải gọi người chê cười. Ngươi cũng không nghĩ bị người chê cười có phải hay không? Trương Bảo Châu sắc mặt khẽ biến, gật gật đầu. Nguyên thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể nghe đi vào liền hảo. Cái kia Trương Bảo Châu không phải cái thiện cha, nữ nhi cùng loại người này kết giao, chỉ có bị tính kế phần, đây là nàng tuyệt không có thể chịu đựng. Lý Đại Phu ra, Trương Tiểu Thảo đợi gần một canh giờ, cũng không thấy nãi nãi cũng có tỉnh lại dấu hiệu. Hỏi qua Lý Đại Phu cũng sợ không rõ Trương nãi nãi khi nào sẽ tỉnh, chỉ nói chờ một chút. Trương Tiểu Thảo muốn đem nãi nãi nâng về nhà chiếu cố, hỏi qua Lý Đại Phu, trưng cầu hắn đồng ý sau, vội vàng làm Lăng Phong đem trong nhà trúc giường dọn lại đây, còn làm Lăng Vũ ôm một giường chăn bông lại đây phô thượng. Đang định Lăng Phong muốn đem Trương nãi nãi ôm đến trúc trên giường, lại thấy Nguyên Thị mang theo Lâm Thí Nguyên khoan thai tới. Nguyên thị đã đến, lệnh trong phòng không khí trở nên hết sức quỷ dị, không ít còn ở Lý Đại Phu ra chờ Trương nãi nãi tỉnh lại người đều lấy khác thường ánh mắt nhìn nàng. Trương Tiểu Thảo mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, hờ hững quay mặt đi, đối Lăng Phong phân phó nói, đem nãi nãi an trí ở trên giường, chúng ta về nhà. Lăng Phong gật gật đầu, thật cẩn thận bế lên vô chi vô giác Trương nãi nãi, nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, đang muốn tiếp đón. Thẳng tới trời cao lại đây giúp một chút, lại thấy một bóng người nháy mắt phát gục ở trúc trên giường. Nguyên thị lôi kéo Trương nãi nãi có chút lạnh lẽo tay, nháy mắt đỏ mắt, cầm khăn che miệng khóc nói, Trương lục thẩm, là ta không tốt, sớm biết rằng như vậy, ta nên đồng ý ngài lão ý tứ, đáp ứng Tiểu Thảo nha đầu này vào cửa, bằng không, ngươi cũng sẽ không quính lên dưới, biến thành như vậy, là ta thực xin lỗi ngài a. Ai cũng chưa nghĩ đến Nguyên thị sẽ đến vừa ra, đãi. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, nhìn xuống ghê tởm tưởng phun xúc động, tiến lên một phen ném ra Nguyên thị tay, lạnh lùng nói, nãi nãi không thích không liên quan người chạm vào nàng, thỉnh Lâm phu nhân tự trọng. Nguyên thị một nghẹn, không nghĩ tới làm trò nhiều người như vậy mặt, cái này nha đầu thúi dám cho nàng không mặt mũi, đè nặng lửa giật, nàng xoa khóe mắt đã không tồn tại nước mắt, nhìn Trương Tiểu Thảo xin lỗi vạn phần nói, thím biết ngươi còn đang trách thím tức điên ngươi nãi nãi, thím biết sai rồi, không nên cùng nàng một cái lão nhân ra so đo, nhưng Nguyên ca nhi là ta nhi tử, ta như thế nào có thể thừa dịp hắn không ở, liền dễ dàng đồng ý hắn hôn sự đâu. Nguyên thị nói như là một giọt giọt nước vào chảo dầu, ong một tiếng nổ tung, dẫn tới mọi người nghị luận sôi nổi. Trương Tiểu Thảo nghe xong Nguyên thị này phiên không biết xấu hổ ám chỉ, phổi đều khí tạc, áp lực một đao giết chết Nguyên thị xúc động, đối Lăng Phong thẳng tới trời cao nói, nãi nãi như bây giờ, chịu không nổi quấy rầy, chúng ta trở về đi. Lăng Phong nhìn Nguyên thị liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, thật sự không nghĩ tới công tử mẫu thân thế nhưng sẽ là loại người này, nếu không phải hắn cảm kích, này đổi trắng thay đen công phu cũng có thể đem hắn lừa gạt đi. Thẳng tới trời cao lại không có thể cái nhẫn nại lực, hắn không kiên nhẫn thúc giục Lăng Phong nói, chúng ta chạy nhanh đem thím nâng trở về, không thấy được nơi này lớn như vậy chỉ ghê tởm ruồi bỏ ong ong gọi bậy, phiền người chết sao. Nguyên thị vừa nghe, tức khắc đen mặt, ruồi bỏ, cũng dám nói nàng là ghê tởm ruồi bỏ, nếu không phải không tiện cùng một cái nô tài so đo, nàng thật muốn xông lên đi phiến hắn mấy cái tát tai, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể làm bộ không nghe được. Chính là, nàng có thể trang, luôn luôn xúc động kiêu ngạo Lâm Thi Nguyên sao có thể chịu được. Ngươi cái này cẩu nô tài nói cái gì? Mắng ta nương là ruồi bỏ, ngươi mới là liền súc sinh đều không bằng nô tài, cả đời cho người ta làm trâu làm ngựa, đời đời con cháu đều không được xoay người nô tài. Lâm Thi Nguyên xoa eo, hung tợn nhìn chằm chằm thẳng tới trời cao há mồm liền mắng, cũng chưa nhìn đến một bên nôn nóng cho nàng đưa mắt ra hiệu Nguyên thị. Nghe xong Lâm Thi Nguyên nói, những cái đó kiến thức quá thẳng tới trời cao hung tàn người đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lòng bàn tay đều nhéo một phen mồ hôi lạnh. Thẳng tới trời cao bị mắng tức giận trong lòng, hắn lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy, dám như thế trắng trợn táo bạo mắng người của hắn vẫn là đầu một cái, hắn vốn dĩ liền trướng mắt rồi trá gian trá Nguyên thị, hiện tại còn bị nàng nữ nhi mắng, nơi nào còn nhẫn được, không nói hai lời, rút kiếm chọn qua đi. A, Lâm Thi Nguyên nhìn hàn quang lấp lánh lợi kiếm nghênh diện chọn tới, sợ tới mức cương tại chỗ không thể động đậy, chỉ liều mạng mà thét chói tai thanh âm xỏ xuyên qua ở đây mọi người màng tai, lại không một người dám lên trước ngăn cản. Nguyên thị sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn trọn hướng nữ nhi lánh kiếm, căn bản không kịp ngăn cản. Liền ở kiếm thấy khoảng cách Lâm Thi Nguyên cổ chỉ có hai tấc khoảng cách khi, một khác thanh kiếm nghiêng trong đất bay tới, đẩy ra thẳng tới trời cao kiếm, chính là sắc bén kiếm khí, vẫn là hoa bị thương Lâm Thi Nguyên trắng non tinh tế khuôn mặt. Lâm Thi Nguyên còn không có tới kịp may mắn sống sót sau tai nạn, chỉ cảm thấy trên mặt một trận bén nhọn đau đớn, như là có thứ gì theo gương mặt chảy xuống dưới, nàng ngốc ngốc duỗi tay một sờ, lại thấy đến đầy tay máu tươi, lại lần nữa bị dọa đến một tiếng thét chói tai, theo sau hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thẳng tới trời cao xem đều không xem ngã vào lạnh lẽo trên mặt đất người liếc mắt một cái, thu hồi bảo kiếm, nhìn chằm chằm Lăng Phong lạnh lùng chất vấn nói, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Loại này vừa mở miệng liền huân xú chỉnh gian nhà ở mụ la sát đã chết càng tốt. Lăng Phong trừ trừ khóe miệng, thay đổi một loại cách sống, gia hỏa này miệng vẫn là như vậy độc. Nàng không phải ngươi nên động, ngươi làm như vậy sẽ cho cô nương mang đến phiền toái, này hết thảy nên từ cô nương làm chủ. Lại nói như thế nào cũng là công tử thân muội muội, liền tính muốn đánh muốn chửi, cũng là công tử sự. Thẳng tới trời cao thu được ám chỉ, không cam lòng. Nhìn quáng mắt chết quá khứ Lâm Thi Nguyên, chán ghét phiết quá mặt, như là nhiều xem một cái, liền sẽ đến mắt tật dường như. Vẫn luôn mắt lạnh nhìn một màn này Trương Tiểu Thảo mặt vô biểu tình nhìn Lâm Thi Nguyên liếc mắt một cái, lại lạnh lùng liếc mắt sụi lơ trên mặt đất Nguyên thị, ở một chúng phức tạp trong ánh mắt, nâng trúc giường hướng tới thôn đầu chậm rãi mà đi. Nguyên thị oán độc nhìn Trương Tiểu Thảo bóng dáng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, mới tay chân rụng rời đi vào nữ nhi bên người, thấy nữ nhi trên mặt có một đạo thật sâu mà miệng vết thương, máu tươi tranh vẻ mặt, tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Một bên Xuân Liễu vội vàng nâng Nguyên thị, trên mặt cũng đúng lúc biểu hiện ra lo lắng chi sắc, đối Nguyên thị nói, phu nhân, ngài nhưng đừng ngã xuống, đến chạy nhanh cấp cô nương tìm đại phu đi à. Nguyên thị vừa nghe, thân mình chấn động, vội vàng tìm Lý đại phu, lại nghe người ta nói Lý đại phu đi theo Trương Tiểu Thảo đi nhà nàng, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Nàng Nguyên thị nữ nhi biến thành dáng vẻ này, hắn một cái nho nhỏ đại phu thế nhưng làm như không thấy, không hỏi một tiếng, liền đi rồi, quả thực không đem bọn họ Lâm ra để vào mắt. Nghĩ đến đây, toàn bộ mặt đều vặn vẹo, những cái đó chưa kịp rời khỏi người trong lúc vô tình liếc đến nàng dữ tợn gương mặt, một đám từ đáy lòng nổi lên một trận hàn ý. Trong phòng, Trương Tiểu Thảo không nháy mắt canh giữ ở nãi nãi trước giường, gắt gao mà nắm nãi nãi tay không chịu buông ra. Một bên chờ Trương nãi nãi thức tỉnh, Lý đại phu thấy vậy, tiến lên lại đem một lần mạch, đối nàng nói, ngươi nãi nãi mạch tượng càng ngày càng bình thản, ngươi không cần lo lắng, vẫn là đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, nghẹn ngào nói, ta muốn thủ nãi nãi, không thấy nãi nãi tỉnh lại, ta không yên tâm. Lý đại phu thở dài, không biết nên như thế nào an ủi nàng mới hảo. Nguyên bản một nhà ba người nhật tử qua đến hảo hảo mà, ai có thể nghĩ đến sẽ ra như vậy sự đâu. Những cái đó đồn đãi hắn không phải không nghe được quá, nhưng hắn căn bản không tin đó là thật sự. Cùng Tiểu Thảo nha đầu này cũng không ngừng đánh quá một hai lần giao tế. Năm trước mùa hè cấp Nguyên ca nhi tiếp nhận cổ tay, hắn liền nhìn ra này hai hài tử chi gian có chút cái gì. Hắn cũng tuổi trẻ quá, có thể lý giải bọn họ, liền ai cũng chưa nói. Lần này trong thôn truyền ra loại này lời nói, hắn liền biết sẽ nháo xảy ra chuyện tới, khá vậy không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đem Trương sáu cô khí thành như vậy. Nguyên thị không phải cái dễ chọc, mới vừa rồi kia phiên lời nói, hắn một ngoại nhân nghe liền nị oai, thật khó cho Tiểu Thảo đứa nhỏ này là như thế nào nhìn xuống tới, nếu không phải biết tình hình thực tế, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị Nguyên thị thanh sắc đều dai ngụy trang cấp lừa tới rồi. Việc này vừa mới bắt đầu, cũng không biết sẽ nháo ra cái gì phong ba. Tiểu Thảo nha đầu tân mua trở về hộ vệ không một cái dễ chọc, thật muốn là chọc nóng nảy nàng, lại không biết muốn tân thêm nhiều ít sự tình, nháo đến cuối cùng, hai hải tử sợ là không còn có đi đến một khối cơ hội. Trương Tiểu Thảo gắt gao mà nhìn chằm chằm nãi nãi, thấy nàng sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, không còn nữa phía trước tái nhợt, cao cao nhắc tới tâm cũng dần dần thả xuống dưới. Nhìn đã hôn mê hơn hai canh giờ còn chưa tỉnh lại nãi nãi, Trương Tiểu Thảo trong lòng hận ý tột đỉnh, nếu là nãi nãi bình yên vô sự, hết thảy đều còn có quay lại đường sống, nếu là nãi nãi thật sự trúng gió tê liệt, những người đó, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái. Đúng lúc này, Trương nãi nãi dược chiên hảo, là một cái thượng tuổi bà tử đưa tới, này bà tử nhà chồng họ Tống, trung niên thủ tiết, sau bị bất hiếu nhi tử tức phụ đuổi ra gia môn, lưu lạc đến Lâm Giang huyện, vì sống sót, đành phải tự bán tự thân. Lăng Phong nghe Tần Trung nói nàng làm việc nhanh nhẹn không nhiều lắm ngôn, liền đem nàng mang theo lại đây, chuyên môn hầu hạ Trương nãi nãi. Tống bà tử cầm chén thuốc bưng lên trước, đang muốn đặt ở đầu giường trên bàn lại nâng dậy Trương nãi nãi uy dược, lại thấy một đôi tay nhỏ duỗi lại đây, tiếp nhận nàng trong tay chén thuốc. Tống bà tử vội vàng tay chân nhẹ nhàng đem Trương nãi nãi nâng dậy tới dựa vào trên người, còn rút ra bản thân trên người mang theo khăn gác ở Trương nãi nãi cầm, để tránh nước thuốc giải đến trên người. Trương Tiểu Thảo thấy nàng còn tính cẩn thận, đối Lăng Phong tuyển người thực vừa lòng, thấy chén thuốc cũng không năng, liền bắt đầu dùng cái muỗng uy nãi nãi uống dược. Cũng may Trương nãi nãi còn biết nuốt, một chén dược không phí cái gì công phu, liền thuận lợi uy đi xuống. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, trong lòng yên tâm không ít. Một lát sau, Lý đại phu lại lần nữa cấp Trương nãi nãi bắt mạch, trên mặt rốt cuộc mang theo một tia ý mừng, vội vàng đối Trương Tiểu Thảo nói, ngươi nãi nãi nếu không bao lâu liền sẽ tỉnh lại, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị chút thanh đạm thức ăn, này đều mấy cái canh giờ, tỉnh lại nên đói bụng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, kích động gật gật đầu, vội vàng liền phải chạy đi phòng bếp làm ăn, lại bị Tống bà tử ngăn lại nói, cô nương, vẫn là nô tài đi thôi, ngài ở chỗ này thủ lão phu nhân liền hảo. Trương Tiểu Thảo lúc này mới nhớ tới còn có cái bà tử có thể hỗ trợ, liên tục gật đầu, làm một chén tay cán bột tới, muốn phóng dầu hạt cải, muối cũng không cần nhiều phóng, rau xanh nhiều phóng chút. Tống bà tử nghe xong, vội vàng đồng ý đi ra ngoài. Quả nhiên, không đợi tống bà tử đem mì sợi làm tốt, Trương nãi nãi liền hoảng hốt đã tỉnh. Chỉ là, nhìn tỉnh lại Trương nãi nãi, Trương Tiểu Thảo, Lý Đại Phu trên mặt cũng không vui mừng. Chỉ thấy Trương nãi nãi sắc mặt cứng đờ, hai mắt nôn nóng nhìn Trương Tiểu Thảo muốn biểu đạt cái gì, nhưng trong miệng ê-ê-a-a, một cái rõ ràng chữ đều nói không nên lời, nước miếng theo khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, tẩm ướt nửa bên gối đầu. Không chỉ có như thế, Trương nãi nãi trừ bỏ hữu nửa người năng động đạn ngoại, bên trái thân mình nửa điểm hoạt động không được, lại là nửa người tê liệt. Nhìn như vậy nãi nãi, Trương Tiểu Thảo cô nén tin tức nước mắt xúc động, khóe miệng xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, nàng nắm nãi nãi tay, điều chỉnh tiêu điểm cấp. Nãi nãi nhẹ giọng nói, nãi nãi, ngài đừng nóng vội, này chỉ là tạm thời, còn sẽ tốt, Lý Thúc có biện pháp làm ngươi hảo lên, ngài đừng nóng vội, cháu gái bồi ngài đâu. Trương nãi nãi tuy rằng nửa người không thể động, nhưng đầu óc vẫn chưa hồ đồ, nghe cháu gái nói như vậy, nàng kỳ nào nhìn một bên Lý Đại Phu, dùng có thể chuyển động đôi mắt dò hỏi. Lý Đại Phu cũng thật phần khổ sở, lại vẫn là cười đối Trương nãi nãi nói, sáu cô, Tiểu Thảo nha đầu nói rất đúng, ngài này chỉ là nhất thời, chỉ cần đúng hạn uống dược, hảo hảo điều dưỡng, không dùng được bao lâu liền sẽ tốt. Lần trước Tiểu Thảo nha đầu giọng nói không phải ách sao, ngài xem, không bao lâu thì tốt rồi, ngài nha, cứ yên tâm đi. Trương nãi nãi ánh mắt sáng lên, mị lên, nghiêng lệch khóe miệng kéo kéo, hiển nhiên là tin Lý Đại Phu nói. Trương Tiểu Thảo lại nói chút an ủi nói, đại nãi nãi hoàn toàn tin tưởng chính mình có khang phục một ngày sau, nương đi phòng bếp mặt nấu hảo không có lấy cớ, vội vàng rời khỏi nãi nãi phòng. Mới ra cửa phòng, nàng đáy lòng bi thống cùng hối hận rốt cuộc ức chế không được, nước mắt cuối cùng phá tan hốt mắt trở ngại, giống chặt đứt tuyến hạt châu chảy xuống dưới, nàng gắt gao che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm, sợ bị nãi nãi nghe được nổi lên lòng nghi ngờ. Liền như vậy khóc đã lâu, nàng vô lực theo vách tường trượt xuống dưới, đặt mông ngồi dưới đất vô tri vô giác, nàng trong lòng có bao nhiêu đau, liền có bao nhiêu hối, nãi nãi tao ngộ bất hạnh, là nàng một tay tạo thành, nếu ngày đó nàng có thể hoàn toàn nhận rõ Nguyên Thị gương mặt thật, hạ quyết tâm cùng Lâm Triệu Nguyên nhất đao lưỡng đoạn, Nguyên Thị liền sẽ không thừa dịp nàng không ở, đem nãi nãi tìm đi, nãi nãi cũng sẽ không bị Nguyên Thị nói kích thích đến, cuối cùng một bệnh không dậy nổi. Nói đến cùng, Nguyên Thị là quá phận, nhưng xét đến cùng, lại là nàng sai. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo vô cùng hối hận khó làm, không tự kìm hãm được một quyền lại một quyền liều mạng tạp đến trên tường, giống như chỉ có như vậy, mới có thể dùng sao đau che giấu nội tâm xé rách đau đớn giống nhau. Thực mau, kia nguyên bản thon gầy trắng non mu bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ, nàng lại một chút phát hiện không đến kia trùy tâm đau đớn, vẫn liều mạng đấm vào, chỉ nghĩ một đao đem chính mình cấp giết. Canh giữ ở bên ngoài Lăng Phong ba người nhìn như thế mất khống chế chủ tử, cũng không biết nên làm, bằng bọn họ công lực, không cần tự mình đi vào, là có thể nghe được bên trong động tĩnh, cũng biết Trương nãi nãi là nửa người tê liệt. Bọn họ tuy không phải đại phu, nhưng là cũng biết chúng gió tê liệt muốn hảo lên, cơ hồ là không có khả năng sự. Nguyên nhân chính là vì như thế, tưởng tượng đến buổi sáng còn theo chân bọn họ nhiệt tình nói chuyện phiếm thím đảo mắt liền biến thành như vậy, nguyên bản sớm đã lạnh băng tâm, đột nhiên có một tia đau đớn. Nhìn còn ở không ngừng ngược đãi chính mình Trương Tiểu Thảo, Lăng Vũ trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, đang muốn tiến lên ngăn lại, lại bị hai tay ngăn cản. Lăng Phong nhìn thẳng tới trời cao liếc mắt một cái, đối Lăng Vũ nói, làm nàng phát tiết đi, nàng sẽ một lần nữa tỉnh lại lên. Lăng Vũ nghe vậy, hoài nghi nhìn hắn một cái, nhìn thấy hắn đáy mắt kiên trì, đành phải lui trở về. Tống bà tử bưng làm tốt tay cán bột lại đây thời điểm, bị Trương Tiểu Thảo bộ dáng hoảng sợ. Vội vàng tiến lên đem chén đưa cho nàng nói, cô nương, ngài xem là ngài uy lão phu nhân, vẫn là nô tài đi. Tống bà tử nói đánh gãy Trương Tiểu Thảo tiếp tục tự mình hại mình hành vi, lúc này mới nhận thấy được mu bàn tay thượng truyền đến từng đợt thứ tâm đau. nhìn cơ hồ lộ ra bạch cốt mu bàn tay, nàng lắc đầu vô lực nói, ngươi đi vào uy nãi nãi ăn xong, nãi nãi nếu là hỏi ta, ngươi liền nói miên địa có việc, ta vội vàng đi xử lý. Tống bà tử thấy nàng không hề tự mình hại mình, liên tục gật đầu, vốn định an ủi hai câu, nhưng nghĩ cùng cô nương không thân, sợ chọc cô nương ghét, đành phải bưng mặt đi vào. Trương Tiểu Thảo đỡ tường chậm rãi đứng lên, nhìn bên ngoài trắng bóng dương quang, nàng lại từ đáy lòng từ nội đến ngoại lộ ra một cổ lạnh băng. Chính sảnh một bên thư phòng, không khí áp lực lợi hại, như là một cây căng chặt huyền, ít có ngoài ý muốn, liền sẽ đoạn rớt giống nhau. Lăng Phong ba người đều nghiêm nghị đứng, chờ đợi chủ tử phân phó. Trương Tiểu Thảo ngồi ở ghế trên, trên mặt một tia dư thừa biểu tình cũng không, cả người thoạt nhìn như là đột nhiên thay đổi giống nhau, chính là trên người khí thế lại so với dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải đại. Nhìn trước mặt đứng ba người, lạnh như băng, Trương Tiểu Thảo rốt cuộc mở miệng, thanh âm nghẹn ngào hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Lăng Phong, từ nay về sau, ta không hy vọng lại ở Trương gia thôn nhìn đến Hoàng thị, cũng không nghĩ lại từ miệng nàng nghe được bất luận cái gì lời nói. Là, Lăng Phong tuân lệnh. Thẳng tới trời cao, Tiểu Hoa thị không phải thích nói trường nói đoạn, kia cũng làm nàng nếm thử bị người treo ở bên miệng nghị luận cảm thụ. Thẳng tới trời cao tuân lệnh. Lăng Vũ, Trương Bảo Châu, Trương Tiểu Thảo cười lạnh, trong mắt phát ra ra quỷ quyệt u quang, nàng không phải thích thư sinh sao? Nghe nói Lâm Lễ Sân nguyên phối cho hắn để lại cái đích trưởng tử, năm nay cũng 16 tuổi. Xem như cái nam nhân. Lăng Phong thẳng tới trời cao vừa nghe, đáy lòng bỗng dưng phát lạnh, chủ tử thật sự thay đổi, nếu là trước kia, nàng tuyệt không sẽ làm liên lụy vô tội sự. Lăng Vũ mặt vô biểu tình nhảy ra một câu, cái kia bà nương ý đồ thông đồng Lâm Lễ Sân đích trưởng tử san sát đã đối này tâm sinh luyến mộ, Lâm Lễ Sân bị tục huyền Mạnh thị hạ dược, không hề có sinh dục chi lực, Mạnh thị dục trừ Lâm Lễ, đỡ này thân tử kế thừa gia nghiệp. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong mắt hiện lên một đạo sâu thẳm quang, cười lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, ta đây liền giúp nàng một phen, xem như toàn đôi ta cuối cùng một tia tỉ muội chi tình. Tỉ muội chi tình, bốn chữ cắn đến đặc biệt trọng, tràn ngập châm chọc ý vị, bất luận là đời trước vẫn là nàng, Trương Bảo Châu chưa từng có nhớ một tia tỉ muội tình, nhiều lần tính kế, chính mình đều chịu đựng không đi trả thù, lần này, là hoàn toàn chọc giận nàng, nàng tuyệt không sẽ làm nàng có lại lần nữa xoay người cơ hội. Không qua mấy ngày, đã xảy ra hai kiện nổ mạnh tính sự, làm cả Trương gia thôn lâm vào một mảnh tĩnh mịch khủng hoảng chung. Hoàng thị hơn phân nửa đêm ở nhà bị người không thể hiểu được cắt đầu lưỡi, nửa đêm điên điên khủng khủng chạy đi ra ngoài, vẫn luôn không có lại trở về, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Tiểu Hoa thị thừa dịp trượng phu không ở nhà, cha mẹ chồng đi người quen cũ thích ra uống rượu mừng, ở nhà trộm người, nửa đêm cha mẹ chồng về nhà, vừa vặn bắt gian trên giường, cuối cùng bị hưu bỏ, lại ở về nhà trên đường, không cẩn thận rớt xuống sơn, quăng ngã chặt đứt hai chân, cả đời không bao giờ có thể đi đường. Trương Đại Sơn không nghĩ tới, này khởi lời đồn đãi lại là chính mình nhị con dâu làm, hiện tại con dâu bị cắt đầu lưỡi, chạy ra đi liền không có lại trở về, hắn biết sợ là giữ nhiều lành ít, trừ bỏ ban đầu phẫn nộ, hồi tưởng chỉnh sự kiện còn có tê liệt trên giường sáu đường cô, hắn chập rãi bình tĩnh trở lại, đã tiếp nhận rồi chuyện này, cũng không tính toán truy cứu. Cứ việc Hoa bà tử biết con dâu là bị hãm hại, cũng biết là ai hãm hại, chính là nàng không có chứng cứ, hơn nữa cũng không thích Tiểu Hoa thị cái này không đẻ trứng lại ái gây chuyện con dâu. Hiện tại hưu, nàng ngược lại như ý, tuy rằng nhi tử thể diện khó coi, nhưng tổng so tương lai chọc lớn hơn nữa tai họa, người một nhà đều bị liên lụy cường. Này hai việc, làm Trương gia thôn tất cả mọi người rõ ràng biết, lần này Trương Tiểu Thảo hoàn toàn bão nổi, cũng hoàn toàn thay đổi, không hề là trước đây cái kia gặp người liền cười, nói chuyện hòa hòa khí khí tiểu cô nương. Hoàng thị nương biết chuyện này sau, trực tiếp thượng Trương Tiểu Thảo ra làm ầm ĩ, làm Trương Tiểu Thảo bồi nàng nữ nhi, giao không ra người tới, liền cấp 300 lượng bạc, bằng không kéo nàng đi gặp quan. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe được, lạnh lùng cười, lúc này mới nhớ lại hoàng gia người còn chưa có chết tuyệt đâu, nàng có phải hay không nên thỉnh Trình Viễn bằng ăn bữa cơm, làm hắn ra mặt, đem kia ba cái nhốt ở trong nhà lao hoàng gia người đưa đi khoáng sản làm cu ly. Hoàng thị nương thấy vẫn luôn không thấy được Trương Tiểu Thảo bản nhân, liền mỗi ngày tới nháo. Kết quả, ở biết trượng phu nhi tử đều bị đưa đi rất xa khu mỏ làm cu ly sau, hai mắt vừa lật, lập tức hôn mê qua đi, tỉnh lại sau, cả người đều ngu dại. Chuyện này, lệnh chúng nhân lại lần nữa kiến thức tới rồi Trương Tiểu Thảo bất cận nhân tình một mặt, không còn có người dám nói bậy một câu, thậm chí ở nhìn thấy nàng sau, liền tiếp đón cũng không dám đánh. Trong phòng, Lâm Thi Nguyên vuốt trên mặt kết vảy miệng vết thương, ghé vào Nguyên Thị trên người khóc ròng nói, nương, nữ nhi hủy dung làm sao bây giờ? Ngài nhưng nhất định phải thế nữ nhi báo thù a. Nguyên Thị hai mắt vô thần ôm trong lòng ngực nữ nhi, không có trả lời. Từ Hoàng Thị, Tiểu Hoa Thị lần lượt xảy ra chuyện sau, nàng liền ngày ngày làm ác mộng, rất sợ có một ngày, kia ngập đầu tai nạn liền sẽ buông xuống đến trên đầu mình. Nàng không phải không nghĩ tới rời đi Trương gia thôn trở về thành, lại lo lắng nửa đường thượng bị chặn giết, nàng tưởng chờ Trương Tiểu Thảo nhìn không được đối nàng ra tay, đến lúc đó lại hoàn toàn phản kích, chính là, đợi vài thiên, chuyện gì cũng chưa phát sinh, làm nàng không cấm hoài nghi có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Lâm Thi Nguyên thấy Nguyên Thị không phản ứng nàng, tức khắc không vui, nàng oán hận ngẩng đầu, vẻ mặt oán độc, bởi vì trên mặt kia đạo thương khẩu, có vẻ thập phần dữ tợn nói, nương, ngươi rốt cuộc nghe được nữ nhi nói không có, nữ nhi tưởng cái kia tiện nha đầu đi tìm chết, ngươi giúp nữ nhi được không, cho dù chết không được, cũng muốn làm nàng hủy dung, không, nhất định phải làm nàng so ra xoa còn xấu. Nguyên Thị tâm sự nặng nề, bị nữ nhi như vậy hồ nháo, không kiên nhẫn nói, ngươi cho rằng nương không nghĩ, nhưng nương một cái nữ tác nhân ra, nơi nào có bản lĩnh chạy tới nhà nàng hủy nàng dung cho ngươi báo thù. Nhà nàng ba cái hộ vệ lợi hại, ngươi không thấy được Hoàng thị Tiểu Hoa thị rơi xuống như vậy kết cục. Ngươi có phải hay không tưởng nương cũng cùng các nàng giống nhau mới vừa lòng nha a? Lâm Thi Nguyên vừa nghe, liền nhớ tới cái kia hộ vệ hung ác cầm kiếm muốn sát nàng bộ dáng, tức khắc sợ tới mức đánh cái giật. Mình, lập tức héo. Nguyên thị thấy nữ nhi như vậy, lại đau lòng lên, ôm lấy nàng nhẹ giọng nói, đừng sợ. Nhiều như vậy thiên nàng cũng chưa đối chúng ta động thủ, sợ là còn nhớ ngươi ca, nghĩ đến còn không nghĩ cùng chúng ta hoàn toàn xé rách ra mặt. Nghĩ nghĩ, lại đắc ý nói, hừ, nàng nếu là thật dám đối với chúng ta nương hai thế nào, ngươi ca tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng. Lâm Thi Nguyên sau khi nghe xong, khinh thường bĩu môi, hiện tại đều cùng chúng ta thành kẻ thù, nghĩ ca cũng vô dụng. Nếu là ca biết nhà nàng nô tài hủy hoại ta dung, nhất định sẽ ghét bỏ cái này tiện nha đầu. Nguyên thị nghe vậy, lại không như vậy cho rằng, nhi tử tuy rằng không phải ở nàng trước người lớn lên, còn là có thể thấy rõ một hai phần. Nếu là hắn đem cái kia ác độc nha đầu xem so các nàng trọng, chỉ sợ cuối cùng sẽ liền nàng cái này nương cũng hận thượng. Cho nên, nàng căn bản không đem thế nữ nhi báo thủ sự phóng tới nhi tử trên người. Lâm Thi Nguyên thấy hiện tại không thể vì chính mình báo thù, trong lòng hận ý càng thêm trọng, nàng vuốt nhô lên tới miệng vết thương, tối tăm ngạch nói, nương, nếu nàng sẽ không tìm chúng ta báo thù, kia chúng ta vẫn là trở về thành đi, nữ nhi không nghĩ nhìn đến những cái đó đồ quê mùa, bọn họ nhất định sẽ chê cười nữ nhi biến thành xấu nữ. Nguyên thị nhìn nữ nhi mặt, thở dài, cuối cùng khẽ cắn môi nói, kia chúng ta hôm nay liền đi, nương cũng không nghĩ ngốc đi xuống. Cả ngày đối mặt công công mặt lạnh cùng hoài nghi, nàng cũng chịu không nổi. Cùng ngày, Nguyên thị Lâm Thi Nguyên không màng Mạc thị giữ lại, liền vội vàng đi rồi. Con ngựa lại lành nghề đến nửa đường chung, đột nhiên phát cuồng, giải khai bốn vó một đường chạy như điên, xe ngựa nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng lật nghiêng trên mặt đất, đem Nguyên thị Lâm Thi Nguyên hung hăng mà quăng ra tới, thiếu chút nữa xe hủy người vong. Nguyên thị Lâm Thi Nguyên sợ hãi tại đây một khắc bay lên tới rồi cực điểm, các nàng không tin đây là ngoài ý muốn, đều cảm thấy là Trương Tiểu Thảo động tay chân, tức khắc vừa hận vừa sợ, lại không có chút nào biện pháp. Nhận thấy được người trong thôn xa cách, Trương Tiểu Thảo không có bất luận cái gì ý tưởng, xa cách nàng, bất quá là làm chuyện trái với lương tâm, trong lòng không phải không thất vọng, nhưng đó là nhân tính, nàng vô pháp nhìn thấu, cũng vô pháp khống chế, chỉ cần không ở sau lưng cắm nàng một đao, cứ như vậy cũng không tồi. Nàng đem dưỡng thực tràng, miên địa còn có dược điển sự đều an bài hảo, giao cho Tần Trung ba cái còn có thẩm niên sau, chính mình liền toàn tâm toàn ý chiếu cố tê liệt trên giường, không thể tự gánh vác nãi nãi. Lúc này, nàng chính đẩy ngồi ở trên xe lăn nãi nãi tản bộ, xe lăn là nàng phía trước hòa hảo, giao cho thợ một làm, mặt trên mài rua phi thường bóng loáng, bên trong lót thượng thật dày bông, mặt trên còn đinh thượng con thỏ da lông, thật phần mềm mại. Nãi nãi ngồi sẽ không khó chịu, chờ thiên nhiệt, liền thay kia giá trúc chế xe lăn. Trải qua hơn 10 ngày điều trị, Trương nãi nãi hảo không ít, tuy rằng vẫn là bán thân bất toại, nhưng tinh thần hảo không ít, khóe miệng vẫn là có chút hơi hơi nghiêng lệch, cũng may không chảy nước miếng. Nàng thường xuyên dùng một loại lo lắng lại vội vàng ánh mắt nhìn cháu gái, rất muốn biểu đạt chính mình ý tứ, lại bất lực. Trương Tiểu Thảo lại xem đến rõ ràng, mỗi lần lúc này, trong lòng thẹn ý cùng hối hận liền tràn lan mở ra, nàng như thế nào không biết nãi nãi là ở lo lắng nàng. Nhìn nãi nãi lại lộ ra như vậy biểu tình, Trương Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, chấp khởi nãi nãi tay dán ở trên mặt mang theo ý cười nói, nãi nãi, ngài không cần lo lắng, cháu gái biết ngài ý tứ, về sau sẽ không lại như vậy choáng váng, cái gì đều nghe nãi nãi, về sau tìm cái thành thật trung hậu người gả cho, đến lúc đó cùng nhau chiếu cố nãi nãi. Trương nãi nãi nghe xong, đôi mắt nhíu lại, tay phải nhẹ nhàng mà múa may, Trương Tiểu Thảo biết, nãi nãi đây là cao hứng. Nhìn luyện võ trường, Trương Tiểu Thảo làm như nhớ tới cái gì, cao hứng mà đối nãi nãi nói, nãi nãi, Mộ Hoa hôm nay liền phải trở về đâu, ngươi có cao hứng hay không? Chờ hắn trở về, cháu gái làm một bàn hảo đồ ăn, chúng ta người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn có được hay không? Trương nãi nãi vừa nghe, đôi mắt đều sáng, hơi hơi gật gật đầu, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua cửa, kỳ vọng tôn tử mau chút trở về. Trương Tiểu Thảo xem chua xót, dĩ vãng Mộ Hoa về nhà ngày đó, nãi nãi đều sẽ lấy đem ghế dựa ngồi ở cửa, một bên làm xiêm y giày, một bên thường thường ngẩng đầu hướng trên đường xem, liền tưởng Mộ Hoa vừa đến ra, là có thể liếc mắt một cái nhìn đến. Nãi nãi sự, nàng cũng không có nói cho Mộ Hoa, sợ hắn xúc động dưới, làm ra vô pháp vãn hồi sự tới. Nàng sẽ báo thù, dù sao tay nàng đã ô uế, lại không nghĩ bẩn Mộ Hoa tay. Nguyên thị xe ngựa xảy ra chuyện, cũng là nàng làm Lăng Phong làm, xem như cho các nàng một cái cảnh cáo, vô luận như thế nào, sự tình nhân nàng cùng Lâm Triệu Nguyên dựng lên, liền từ hai người bọn họ tới giải quyết. Đãi hoàn toàn chặt đứt hai người chi gian hết thảy, Nguyên thị, Lâm Thi Nguyên, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trương Tiểu Thảo đẩy xe lăn, ở Tống bà tử dưới sự trợ giúp, thông qua từng đạo ngạch cửa, đi vào viện môn khẩu, cùng nãi nãi cùng nhau, hướng tới đi thông trấn trên phương. Hướng chờ mong nhìn xung quanh, không bao lâu, liền nhìn đến một bóng người vội vàng tới, lại là bị nàng phái đi giám thị Trương Bảo Châu Lăng Vũ. Thế nào? Sự tình tiến triển như thế nào? Thư phòng, Trương Tiểu Thảo ánh mắt nặng nề nhìn Lăng Vũ hỏi. Lăng Vũ gật gật đầu, ta trà trộn vào Lâm Phủ, âm thầm đi theo Trương Bảo Châu, phát hiện nàng muốn mượn hài tử xoay người, nàng cũng không biết Lâm Lễ Sân đã không có khả năng lại lệnh nữ tử mang thai sự, gần nhất liền vẫn luôn nghĩ biện pháp dẫn Lâm Lễ Sân đi nàng sân, tưởng hoài thượng hài tử, chẳng qua vẫn luôn bị Mạnh Thị trở, liền ở tối hôm qua, ta thám thính đến Mạnh Thị nghĩ đến cái nhất tiến song điêu, cho nên riêng trở về hỏi một chút cô nương, chúng ta muốn hay không cắm thượng một tay. Trương Tiểu Thảo nghe xong Lăng Vũ nói, ngón trỏ nhẹ khấu, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, tốt như vậy cơ hội, như thế nào không nhúng tay. Bất quá, Mạnh Thị thủ đoạn thật đúng là chẳng ra gì, không. Dưới tàn nhẫn tay, chờ đối thủ phản công sao? Ngươi trước án binh bất động, ngăn lại Mạnh Thị, làm Trương Bảo Châu trước đắc ý một thời gian, ta muốn ở nàng nhất đắc ý thời điểm, cho nàng nhất trí mạng một kích. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm sắc bén sát khí lệnh Lăng Vũ trong lòng lần thứ hai một đột, cô nương là thật sự thay đổi a? Ổn ổn tâm thần, Lăng Vũ cung kính hỏi, không biết cô nương tính toán như thế nào an bài. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, lại làm người cảm thấy một trận hàn ý thẩm thấu tới rồi đáy lòng, nàng không phải muốn hài tử sao, kia chúng ta liền như nàng mong muốn. Nhìn đến huyền nhai biên lấp lánh sáng lên vàng, có người sẽ nhìn không được dụ hoặc, không màng nguy hiểm tiến lên, nếu lần đầu tiên mạo hiểm thành công, liền sẽ nhớ mãi không quên trong đó kích thích, còn tưởng lại đi mạo hiểm lần thứ hai, lần thứ ba loại người này, thường thường sống không lâu, mà có người tắc sẽ rời xa thoát. Được rất xa, bởi vì huyền nhai chính là huyền nhai. Ngươi, nhưng minh bạch. Lăng Vũ cúi đầu tinh tế phẩm vị một phen, hình như có sở giác, khóe miệng xả ra một mạt cười dữ tợn, gật gật đầu nói, ta đã hiểu. Cô nương hôm nay thể hồ quán đỉnh chi ngữ, cuộc đời này định ghi nhớ trong lòng. Trương Tiểu Thảo tao nhá cười, nhấp một ngụm bích loa xuân mới nói, minh bạch liền hảo. Trương Bảo Châu hiện tại liền đứng ở huyền nhai biên, không cần chúng ta động thủ đẩy, chính nàng cũng sẽ ngã xuống, rơi tan xương nát thịt, chúng ta chẳng qua là trợ nàng lần đầu tiên thành công mà thôi. Ngươi thả nhìn Mạnh Thị, tại đây trong lúc không được nàng chuyện xấu. Lăng Vũ một túc, ôm quyền trầm giọng nói, là, cô nương. Đãi Lăng Vũ đi rồi, Trương Tiểu Thảo một người ngồi ở thư phòng, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ đất trống thượng, khắp nơi kiếm ăn chim nhỏ, díu dít hảo không vui mau. Không thể tưởng được có một ngày, nàng mà ngay cả một con chim nhi đều không bằng, ở áo cơm vô ưu sau, lại không có váng tích bần hàn khi kia viên trầm tinh an bình tâm, nàng tin tưởng nhân quả có báo, vẫn luôn nghĩ tới bình đạm nhật tử, chính là hiện tại, trên tay đã dính vào máu tươi, rốt cuộc tẩy không đi. Chính là, nàng cũng không hối hận, vì thân nhân, nàng có thể thu liếm sở hữu mũi nhọn, hiện ra một cái vô ưu vô lự chính mình, đồng dạng vì thân nhân, nàng có thể hóa thân vì ma, bảo hộ các nàng, vì các nàng báo thù. Những người đó thành công đem nàng che giấu lên lợi chảo bước ra tới, nếu tránh bất quá, thả giáo các nàng nhìn xem, nàng Trương Vân Hoa nghịch lân, không phải như vậy hảo đụng vào. Mãi cho đến chính ngọ thời gian, Mộ Hoa mới ở tổ tôn hai nhón chân mong chờ chung, khoan thai trở về, ngay từ đầu, hắn thấy nãi nãi ngồi ở trên xe lăn, chỉ tưởng một chương mới là ghế dựa, vẫn chưa để ý, chính là đương hắn phát hiện nãi nãi nhìn thấy hắn, trừ bỏ cao hứng kích động, lại là liền một câu hoàn chỉnh nói đều. Nói không nên lời khi, hắn không dám tin tưởng nhìn tỉ tỉ nhỏ giọng hỏi, nãi nãi như thế nào biến thành như vậy? Trương Tiểu Thảo áp lực lại ở quay cuồng tức giận cùng thẹn ý, nhàn nhạt nói, đợi chút lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi trước bồi nãi nãi trò chuyện, ta đi làm cơm chưa? Mộ Hoa vừa nghe, liền biết trong đó có nội tình, thu liếm đáy mắt hàn ý, không hề hỏi nhiều, vẻ mặt ý cười đẩy nãi nãi trở lại trong viện, cho nàng giảng này một tháng chính mình ở học viện sự. Trương nãi nãi miệng không thể nói, chỉ có thể dùng đôi mắt cùng tay phải biểu đạt chính mình vui mừng, hai mắt vẫn luôn nhìn tôn tử không rời mắt, tay phải nắm tôn tử tay không bỏ. Nhìn hiền lành dễ thân nãi nãi biến thành như vậy bộ dáng, Mộ Hoa trừ bỏ khổ sở, càng muốn đem cái kia thương tổn nãi nãi người bầm thây vạn đoạn. Hắn chưa bao giờ như thế hận quá một người, hận không thể đem nàng một đao đao chảm toái, cầm đi uy chó hoang. Tôn tử đã trở lại, người một nhà đoàn tụ, Trương nãi nãi thật cao hứng, giữa trưa ăn uống không tồi, so bình thường ăn nhiều nửa chén cơm. Trương Tiểu Thảo nhìn thật cao hứng, ra vẻ oán giận nói, nãi nãi chính là bất công, Mộ Hoa một hồi tới, ngài ăn uống liền biến hảo, cảm tình một đôi cháu gái liền ăn không ngon. Trương nãi nãi nhìn hờn dỗi cháu gái, tuy rằng trên mặt còn cứng đờ lợi hại, nhưng trong mắt tràn đầy tươi cười, nàng run run rẩy rẩy vươn tay phải, vuốt cháu gái đầu, như là đang an ủi nàng giống nhau. Trương Tiểu Thảo ướt hốc mắt, đem nãi nãi tay dán ở trên mặt, vô cùng thành tâm khẩn cầu trời cao có thể làm nãi nãi sớm chút hảo lên, tuy rằng chúng gió tê liệt ở thời đại này vô pháp trị, chính là ở kiếp trước không ít người được này bệnh, khang phục tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là mỗi ngày kiên trì không ngừng cấp nãi nãi massage, uy nàng uống thuốc, liền hy vọng nãi nãi có thể một lần nữa đứng lên. Sau khi ăn xong, Trương Tiểu Thảo lại đẩy nãi nãi ở bên ngoài đi bộ 30 phút, còn cho nàng toàn thân massage canh ba chung, chờ hầu hạ nãi nãi ngủ hạ sau, nàng mệt đến đầy người đổ mồ hôi, tay chân rụng rời. Mộ Hoa vẫn luôn ở một bên nhìn, biết được tỉ tỉ tự nãi nãi tê liệt sau, mỗi ngày đều phải vất vả như vậy, thẳng đau lòng muốn mệnh, muốn giết người báo thù sao liền càng mãnh liệt. Hắn áp lực suy nghĩ lập tức biết tình hình thực tế xúc động, chờ tỉ tỉ nghỉ ngơi tốt sau, tỉ đệ hai mới lặng lẽ rời khỏi nãi nãi nhà ở, đi vào tiền viện hành lang gấp khúc hạ. Mộ Hoa, tỉ tỉ sẽ đem sở hữu sự đều nói cho ngươi, nhưng là ngươi đến đáp ứng tỉ tỉ, không được làm bậy. Trương Tiểu Thảo nhìn vẻ mặt xương lạnh Mộ Hoa, có chút do dự. Mộ Hoa ngay từ đầu đi vào trong nhà, bại lộ ra tới tính tình thập phần lãnh khốc, tuy rằng đi thư viện niệm thư sau hảo không ít, nhưng trong xương cốt vẫn là không thay đổi, nàng lo lắng hắn xúc động dưới, làm ra chuyện gì tới. Mộ Hoa Minh Bạch tỷ tỷ lo lắng, không nghĩ làm nàng mỗi ngày vất vả như vậy, còn lo lắng cho mình, chỉ phải gật gật đầu. Trương Tiểu Thảo lôi kéo hắn ngồi ở ghế đá thượng, đem sự tình đại khái tình huống nói một lần, cố ý giấu đi Nguyên Thị cùng Lâm Thi Nguyên, Hoàng Thị, Tiểu Hoa Thị đã xong rồi, Trương Bảo Châu cũng nhanh, dư lại Nguyên Thị, Lâm Thi Nguyên nàng tưởng tự mình động thủ, cho nên không nghĩ Mộ Hoa biết. Mộ Hoa nghe xong sự tình trải qua, thật lâu không nói gì, chỉ là đặt ở đầu gối tay cầm đến gắt gao mà, nhợt nhạt móng tay, thâm nhập thịt mà không tự biết. Trương Tiểu Thảo nhìn bình tĩnh đáng sợ Mộ Hoa, đột nhiên dâng lên một trận dự cảm bất hảo, nàng vội vàng nói, Hoàng Thị cùng Tiểu Hoa Thị đã được đến báo ứng, Trương Bảo Châu cũng sẽ không hảo đi nơi nào, ta không hy vọng ngươi hãm ở cừu hận, ngươi chỉ lo hảo hảo đọc sách, chuyện khác, tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ. Mộ Hoa ánh mắt nặng nề nhìn Trương Tiểu Thảo, đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, ngươi thích Lâm Đại Ca sao? Nếu tỷ tỷ thích, hắn liền giúp tỷ tỷ đạt thành tâm nguyện, nếu tỷ tỷ không thích, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm Lâm Triệu Nguyên tới gần tỷ tỷ nửa bước. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, hai mắt nhìn hư không, thần sắc một mảnh hoảng hốt, không tự kìm hãm được lẩm bẩm nói, hồng nhạn ở vân cá ở thủy, Mộ Hoa, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Nhìn tỷ tỷ không giống vãng tích ấm áp tính nhã khuôn mặt, Mộ Hoa trong lòng đau xót, tỷ tỷ, Mộ Hoa hiểu. Trương Tiểu Thảo lấy lại tinh thần, chua xót cười, tỷ tỷ hiện giờ lớn nhất tâm nguyện, liền ngóng trông nãi nãi có thể sớm ngày khang phục, nếu là nãi nãi vẫn luôn không tốt, tỷ tỷ nguyện cả đời như tố, tụng kinh niệm Phật, khẩn cầu nãi nãi trường thọ an khang. Cũng chuộc kiếp này chọc hạ tội nghiệt. Mộ Hoa cả kinh, hắn đứng lên, gắt gao mà bắt lấy tỷ tỷ hơi mang lạnh lẽo tay, trong lòng loạn thành một mảnh, nói năng lộn xộn nói, nãi nãi nhất định sẽ khá lên, Mộ Hoa này liền biến tìm thiên hạ danh ý, nhất định có thể trị hảo nãi nãi, tỷ tỷ không thể như vậy chỉ hoãn chính mình cả đời, tỷ tỷ, Mộ Hoa sẽ vẫn luôn thủ tỷ tỷ cùng nãi nãi, không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi, tỷ tỷ. Hắn không tiếc rời đi tỷ tỷ cùng nãi nãi, ở trong thư viện khổ luyện võ công, mất ăn mất ngủ khổ học văn lý, liền tưởng một ngày kia, có thể thi triển chính mình khát vọng, đãi ngày nào đó công thành danh toại, làm tỷ tỷ nãi nãi quá thượng nhân người yêu thích và ngưỡng mộ nhật tử, lại không dạy người dám khi dễ các nàng. Nhưng nếu là tỷ tỷ đều từ bỏ, hắn làm này hết thảy có cái gì ý nghĩa? Trương Tiểu Thảo nhìn kích động không thôi Mộ Hoa, nhón chân tiêm vuốt đầu của hắn trấn an nói, không được nói bậy. Tỷ tỷ biết ngươi có khát vọng, ngươi chỉ lo đi thực hiện nó, không cần lo lắng cho chúng ta. Tỷ tỷ sớm liền nghĩ hầu hạ nãi nãi đến sống quãng đời còn lại, bất quá là phía trước động không nên có ý niệm, mới nhất thời mê tâm hồn, hiện tại tỷ tỷ suy nghĩ cẩn thận, không có gì hảo kích động. Mộ Hoa nắm gắt gao mà nắm tỷ tỷ tay, nói không nên lời bất luận cái gì khuyên can nói tới. Nếu là đời này liền cùng tỷ tỷ nãi nãi như vậy quá đi xuống, hắn cũng là nguyện ý. Hắn không nghĩ nhìn tỷ tỷ gả cho người khác, cũng không nghĩ cưới tỷ tỷ ở ngoài nữ tử. Trương Tiểu Thảo vỗ vỗ Mộ Hoa tay, tỷ đệ hai liền như vậy nắm tay đứng, nhìn mênh mông trời xanh, suy nghĩ bay ra hảo xa hảo xa. Lần này, Mộ Hoa quyết định ở nhà nhiều ngốc chút thời gian, tỷ tỷ cùng nhau chiếu cố nãi. Nãi, hắn làm Tần Trung mang theo hắn xin nghỉ một tháng giấy viết thư đi tranh thư viện, liền ở nhà chuyên tâm bồi nãi nãi. Trương Tiểu Thảo buồn không nghĩ hắn ở nhà trì hoãn lâu như vậy, lo lắng hắn sẽ trì hoãn việc học, lại nói bất động hắn, bất đắc dĩ tùy hắn đi. Cũng may Lăng Phong mấy cái võ nghệ đều không tồi, mấy người ngày thường luyện thượng vài lần, đảo khiến cho Mộ Hoa võ nghệ tiến rất xa. Nhà bếp, Trương Tiểu Thảo đang ở nấu cơm, Mộ Hoa một thân áo đơn, đổ mồ hôi đầm đìa đi đến, một mở miệng lại hỏi, tỷ tỷ, Lăng Phong ba cái thật là ngươi ở nha hành mua? Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nghi hoặc nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ có không ổn địa phương? Mộ Hoa lắc đầu, lại gật gật đầu giải thích nói, bọn họ võ công không yếu, so với Nhạc Đình ba cái còn hảo, người như vậy chỉ sợ cũng nhà cao cửa rộng đại viện cước muốn, căn bản không có khả năng là bình thường hộ vệ, sao lại dễ dàng bán mình vì nô? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, không thèm để ý nói, bọn họ ngay từ đầu thật là cấp nhà giàu nhân gia làm việc, chỉ là kia hộ nhân gia phạm vào sự, mới có thể bị bán đi rớt, bọn họ có lẽ là bị kia hộ nhân gia bồi dưỡng, mặc kệ nói như thế nào, là quan phủ công khai bán đứng, sẽ không có vấn đề. Mộ Hoa vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, đại khái thật là chính mình suy nghĩ nhiều, hiện tại trong nhà nhiều như vậy ba cái võ công cao thủ, hắn cũng yên tâm rất nhiều, liền tính ra năm hắn tổng quân. Cũng không cần quá lo lắng trong nhà. Lúc này, ngàn dặm ở ngoài Lâm Nam phủ một chỗ yên lặng trong nhà, Lâm Triệu Nguyên vẫy lui tiến đến nghị sự thuộc hạ, trên tay chính cầm tiểu bạch truyền đến thư từ, chỉ là, đang xem đến tin thượng sở thuật nội dung khi, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn một phen ném đi án thư, ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn ngoài cửa sổ tấm màn đen, vội vàng muốn lập tức trở lại Trương gia thôn. Nắm nắm tay khẩn lại tùng, tùng lại khẩn, hắn áp lực. Nội tâm khiếp sợ cùng phẫn nộ, hướng ngoài cửa thủ vệ hô, lập tức triệu tập mọi người, lầm khi nghiêm trị. Thủ vệ tuân lệnh, lập tức phát ra triệu tập tín hiệu, còn đã phát một cái cấp lệnh tín hiệu. Lâm Triệu Nguyên xoa ấn đường, chậm rãi bình tĩnh trở lại, triển khai thư tín lại nhìn một lần, trong lòng lửa giận lại lần nữa một cùng, thiếu chút nữa nhìn không được đem nhà ở đều phải hủy đi. Nhận được tín hiệu lệnh thuộc hạ một đám nhanh chóng tập kết đến thư phòng, lẫn nhau liếc nhau, đều có chút khẩn trương hề hề, mới nghĩ xong việc, mới vừa hạ lệnh làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, hiện tại lại sốt ruột triệu tập bọn họ, chẳng lẽ lại có đại sự xảy ra? Lâm Triệu Nguyên uy nghiêm quét phía dưới 13 cá nhân liếc mắt một cái, thấy tất cả mọi người đến đông đủ, nghiêm túc nói, kế hoạch trước tiên, hiện tại từng người đem chính mình nhiệm vụ lại cẩn thận mưu tính rõ ràng, chỉ cần thắng không được bại, ta không hy vọng ra bất luật. Cái gì sai lầm, nghe minh bạch không có. 13 người áp xuống trong lòng nghi ngờ, thần sắc một túc, chăm miệng một lời nói, là. Kế tiếp, 14 cá nhân ở cái này không lớn thư phòng, bắt đầu tiếp tục thương nghị toàn bộ kế hoạch vận tác, đãi khắp nơi các mặt gần như hoàn mỹ sau, đã tới rồi nửa đêm về sáng. Lâm Triệu Nguyên nhìn một đám ngao đỏ mắt thuộc hạ, trong lòng hiện lên thẹn ý, thanh âm nhu hòa không ít, đi xuống nghỉ ngơi đi, 3 ngày qua đi, Liệp Ưng chính thức bắt đầu. Là, chờ tất cả mọi người rời đi sau, Lâm Triệu Nguyên lập tức ngồi ở ghế trên, mỏi mệt dựa vào chỗ tựa lưng thượng, che kín hồng ti trong mắt, tràn đầy hoảng loạn. Trương nãi nãi tê liệt trên giường một chuyện, thật đem nha đầu sở hữu lửa giận đều kích phát ra tới, đối đãi hoàng thị tiểu hoa thị không có chút nào lưu tình, thậm chí liền Trương Bảo Châu cũng trốn bất quá nàng tính kế. Một khi sự thành, Trương Bảo Châu kết cục so hoàng thị tiểu hoa thị còn muốn thê thảm gấp trăm lần. Nếu là nàng quyết tâm đối phó thân là chủ mưu nương cùng muội muội, chỉ sợ nương cùng muội muội đã sớm đầu mình hai nơi, mà không phải gần đánh lén xe ngựa, cảnh cáo các nàng, không có trực tiếp hạ sát thủ, sợ là cố kỵ hắn. Hắn có dự cảm, nếu là lần này chính mình trở về không thể hảo hảo xử lý việc này, hắn cùng nha đầu quyết định không có khả năng ở bên nhau, chẳng sợ hắn công bằng xử lý việc này, sợ cũng vỗ bất bình nha đầu trong lòng ngật đáp, thậm chí, nàng có lẽ đã quyết định cùng hắn đoạn tuyệt sở hữu quan hệ. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn vô pháp ức chế khủng hoảng, hắn toàn tâm toàn ý đối nàng, muốn cùng nàng nắm tay đầu bạc, thật vất vả đến tới 3 năm chi ước, lại bị chính mình thân nhất người một tay hủy hoại. Vì nay chi kế, hắn phải nghĩ biện pháp vãn hồi nha đầu, nếu hai người thật đi hướng quyết liệt, đời này, hắn liền không còn có bất luận cái gì lý do tới gần nàng. Nghĩ đến như vậy một cái hiền lành dễ thân, lão nhân như vậy không thể nhúc nhích, hắn trong lòng tràn đầy thống hận chính mình quá mức tự phụ, tự cho là có ly biệt trước một phen ám chỉ, nương liền sẽ đánh mất chia lìa hắn uống nha đầu ý niệm, lại không nghĩ nàng trực tiếp áp dụng trực tiếp nhất cũng là tàn nhẫn nhất phương thức, hãm hại nha đầu, kích đến Trương nãi nãi lửa giận công tâm. Hắn thống khổ che lại đầu, rốt cuộc lý giải nha đầu vì sao ngay từ đầu đối hắn mọi cách kháng cự, nguyên lai nàng sớm đã đem bọn họ chi gian vấn đề xem đến rõ ràng, thiên kiến bè phái, thật là bọn họ chi gian lớn nhất trở ngại. Hiện tại quan trọng nhất chính là chữa khỏi Trương nãi nãi, trước hóa giải nha đầu trong lòng hận ý còn có hổ thẹn, bằng không, dù cho hắn toàn thân mọc đầy miệng, cũng vô pháp làm nàng một lần nữa tiếp thu chính mình. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng động thủ, thực mau viết xuống một phong thơ, hô lên một tiếng, đưa tới một con bồ câu đưa tin, đem thư từ trịnh trọng bỏ vào bồ câu đưa tin trên chân ống trúc, làm nó bay đi. Nhìn bay về phía bầu trời đêm đảo mắt biến mất không thấy bồ câu đưa tin, hắn nặng nề nhẹ nhàng thở ra, ngóng trông Cẩn Du có thể kịp thời thu được tin tức, thế hắn tìm danh y đi trước Trương gia thôn cấp Trương nãi nãi chữa bệnh. Trương Tiểu Thảo cũng không biết trong nhà phát sinh hết thảy đã bị Lâm Triệu Nguyên đã biết, còn vì Trương nãi nãi, lần đầu tiên đối Cẩn Du đưa ra yêu cầu. Dưỡng thực chàng đã kiến hảo, miên địa hạt giống cũng hạ, hiện tại lại có mộ hoa có thể bồi nãi nãi, nàng liền phân ra một bộ phận tinh lực đặt ở dược thảo gieo trồng thượng. Yêu cầu loại ở trên núi thảo dược đã toàn bộ gieo đi, tổng cộng có 5 loại, mỗi loại bởi vì 13 hương tỷ trọng bất đồng, gieo trồng diện tích cũng bất đồng, tổng cộng chiếm 80 mẫu đất, dư lại vùng núi lưu làm sử dụng sau này. Kế tiếp, 600 mẫu đất dược thảo mới là hạng nhất thật lớn công trình, lần này nàng vô dụng người ngoài. Toàn bộ là người một nhà động thủ, trừ bỏ chính nàng mua người, còn đem Cương Lâu thôn người đưa tới hơn phân nửa. Trương gia thôn thôn dân thấy nàng làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại không phải loại bông, một đám đều thập phần tò mò, sau lại biết được nàng là loại dược liệu, đều thực khó hiểu, bình thường dược liệu còn không bằng bông đáng giá, quý trọng dược liệu đều thực quý giá, không phải tưởng loại là có thể loại, nơi này đầu nguy hiểm liền lớn. Trương Tiểu Thảo không để ý tới những cái đó, 13 hương là nàng tích lũy tài phú lớn nhất kim gà, bông không cần mấy năm liền sẽ triển khai. Nhưng 13 hương bí phương nàng lại có thể gắt gao mà túm ở lòng bàn tay, liền tính tương lai có người cũng làm ra cùng nàng cùng so sánh 13 hương, kia cũng không phải 1-2 năm sự. Đi ở đồng ruộng, đều là đâu vào đấy trồng cây ương loại mọi người, xa xa mà là có thể nghe được Thẩm Niên dày nặng chỉ huy thanh. Ta không phải đã nói sao, hạt giống này không thể hạ quá sâu, thâm sẽ lạn ở bên trong. Các ngươi là như thế nào làm việc? Này thủy muốn một cây tưới, muốn cố căn, trực tiếp bắt không thể bảo đảm thủy lượng, sẽ lạn căn. Nhìn như vậy Thẩm Niên, Trương Tiểu Thảo không thể không cảm thán, phía trước tử khí trầm trầm bộ dáng hoàn toàn không thấy bóng dáng, hiện tại giống cái bình thường nông phu ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận việc, như là thay đổi cá nhân giống nhau, nghe Tần Trung nói, hắn cả ngày ngâm mình ở trong đất, buổi sáng là cái thứ nhất tới, buổi tối là cuối cùng một cái đi. Cơ hồ đem mỗi khỏa mạ, mỗi viên hạt giống đều trở thành chính mình hài tử. Nàng đi vào Thẩm Niên bên cạnh, vẫn luôn nhìn hắn bận việc, thẳng đến Thẩm Niên phát hiện bên người nhiều cá nhân, nàng mới hỏi nói, có hay không cái gì yêu cầu, nhân thủ có đủ hay không? Thẩm Niên vỗ vỗ trên tay bùn đất, nhìn một tảng lớn dược điền, sung sướng cười nói, không có, hạt giống mà đều vậy là đủ. Rồi, nhân thủ cũng không sai biệt lắm, không cần lại tìm, chỉ là... ta có chuyện tưởng cầu xin cô nương. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thẩm Niên cười cười, hơi có chút ngượng ngùng. Trương Tiểu Thảo cười nói, cái gì cầu hay không, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định hỗ trợ. Thẩm Niên giải thích nói, là ta ngứa nghề, tưởng thỉnh cô nương cho ta lưu một mảnh đất trống, làm ta chính mình loại một ít tầm thường dược liệu, mọi người có cái đau đầu nhức óc, ta cũng có thể cho đại gia nhìn xem. Không cần mỗi lần đều tìm Lý Đại Phu. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cái này ý tưởng không tồi. Ngươi có này tâm, ta sao có thể không đồng ý. Này bất quá là kiện việc nhỏ, muốn kia nơi mà chính ngươi tuyển, đến lúc đó muốn loại dược liệu hạt giống, ta giúp ngươi mua tới. Thẩm Niên nghe vậy, liên tục xua tay, không cần cô nương lo lắng, ta xem này Vân Chiêu trên núi liền có không ít dược liệu, đến lúc đó có rảnh, ta liền đi thải chút trở về loại, chăm sóc. Lâu rồi, là có thể trưởng thành một tảng lớn. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, không có nhiều lời, tùy hắn thích thôi. Đãi 600 mẫu dược điền toàn bộ gieo trồng xong, hơn phân nửa tháng liền đi qua. Mộ hoa kỳ nghỉ cũng tới rồi, Trương Tiểu Thảo không tha tiễn đi hắn, lại dặn dò một phen, đơn giản cũng là lo lắng hắn gặp chuyện xúc động. Mộ hoa nhìn ngồi ở trên xe lăn, trong mắt rưng rưng nãi nãi, trong lòng đau lợi hại. Hắn cỡ nào hy vọng nãi nãi giống như trước như vậy đứng lên, giúp hắn sửa sang lại tay nải, ở bên trong tắc thật nhiều thức ăn còn có ngày thường tỉnh hạ thể mình bạc, một đường giúp hắn dẫn theo tay nải, lại nhải đưa hắn hảo xa hảo xa. Hắn ngồi xổm xuống, nằm ở nãi nãi trên đùi, cẩn thận dặn dò nói, nãi nãi, ngài phải hảo hảo nghe tỉ tỉ nói, mỗi ngày nhiều hơn ăn cơm, tỷ tỷ mang ngài tản bộ, ngài không thể lười biếng, những cái đó dược cũng muốn uống, không thể lại cáu kỉnh, nếu là lần sau Mộ Hoa trở về, nãi nãi còn không thể cùng Mộ Hoa nói chuyện, Mộ Hoa đã có thể không để ý tới nãi nãi. Phía trước Trương nãi nãi thấy chính mình uống lên hơn một tháng dược còn không thấy hảo, dần dần mà có chút cảm xúc không xong, thường xuyên cáu kỉnh, trong mắt thường xuyên biểu lộ tuyệt vọng. Mỗi đến lúc này, Trương Tiểu Thảo cùng Mộ Hoa liền một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng, không ngừng khuyên giải, sợ nãi nãi như vậy tiêu cực đi xuống, cuối cùng chịu đựng không nổi chết đi. Mà mỗi lần như vậy, Trương Tiểu Thảo đối Nguyên Thị oán hận liền càng sâu một tầng, rất nhiều lần thiếu chút nữa nhìn không được trực tiếp làm Lăng Phong chạy đến trong thành, một đao giết nàng xong việc. Trương nãi nãi nhìn lại nhải tôn tử, dưng dưng vuốt đầu của hắn, thập phần không tha, thấy tôn tử nhất ngôn nhất ngữ đều là đối nàng không yên tâm, cũng không nghĩ hắn lo lắng, không ngừng chớp mắt, ý bảo chính mình đã biết. Mộ Hoa thấy vậy, trên mặt lộ ra một cái đại đại mỉm cười, hắn chậm rãi đứng lên, khom lưng ở nãi nãi che kín tang thương trên mặt hôn một cái. Nãi nãi, Mộ Hoa đi rồi, ngươi đáp ứng Mộ Hoa phải hảo hảo, đáp ứng rồi liền nhất định phải làm được. Trương nãi nãi bị Mộ Hoa hành động kinh tới rồi, ngơ ngác nhìn tôn tử không phục hồi tinh thần lại, cuối cùng thế nhưng kỳ tích gật gật đầu, đem ở đây tất cả mọi người chấn ở tại chỗ. Trương Tiểu Thảo xoa xoa mắt, không dám tin tưởng nhìn nãi nãi, sợ đây là nàng ảo giác, chính là nhìn đến Mộ Hoa cũng là một bộ giật mình bộ dáng, mới tin tưởng này lại là thật sự. Nãi nãi, ngài cổ năng động có phải hay không? Trương nãi nãi nghe vậy ngẩn ra, khó hiểu nhìn nàng, đãi phản ứng lại đây, nàng vội vàng giật giật, kết quả, lại là thật sự năng động, cứ việc biên độ không phải rất lớn, chính là so với phía trước, lại là hảo quá nhiều quá nhiều. Trương Tiểu Thảo hỉ cực mà khóc, vội vàng kêu Tống bà tử đi kêu Lý Đại Phu, nàng nhìn còn ở không ngừng động cổ nãi nãi, không kềm chế được, đây là không phải nói, ở không lâu về sau, nãi nãi liền sẽ khang phục, giống như trước như vậy xuống đất đi đường. Đại Lý Đại Phu vội vàng chạy tới, phát hiện Trương nãi nãi cổ thật sự năng động, cũng là ngạc nhiên liên tục, vội vàng tiến lên bắt mạch, cuối cùng không dám tin tưởng cả kinh kêu lên, sáu cô quả thực hảo không ít, trong đầu tắc nghẽn chỗ thế nhưng có buông lỏng dấu hiệu, này thật là kỳ tích a. Tỷ đệ hai vừa nghe, đều cao hứng hỏng rồi, một tả một hữu. Nắm nãi nãi tay, không ngừng lặp lại tin tức tốt này, này thật là cái quá lớn tin tức tốt. Trương nãi nãi nghe xong, cũng kích động không thôi, ai nguyện ý ngồi ở trên xe lăn, vẫn không nhúc nhích thẳng đến chết đi. Mỗi lần nhìn cháu gái mệt mồ hôi đầy đầu, liền giác đều ngủ không tốt, nàng liền hận không thể chính mình sớm đi hảo, hiện tại rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, lại thế nào, nàng cũng muốn kiên trì đi xuống. Trương Tiểu Thảo sau khi cười xong, vội vàng hỏi, Lý Thúc, nãi nãi vì sao sẽ chuyển biến tốt đẹp, là bởi vì ăn ngài xem dược sao? Lý Thúc lắc đầu, đây cũng là hắn khó hiểu địa phương, ta khai dược chỉ có thể ổn định bệnh tình, không cho ngươi nãi nãi trở nên càng nghiêm trọng, lại không cách nào làm người chuyển biến tốt đẹp, này cũng chính là ta muốn hỏi ngươi địa phương, ngươi có hay không cho ngươi nãi nãi ăn khác dược? Trương Tiểu Thảo vừa nghe, có chút uể oải, nàng còn tưởng rằng nãi nãi chỉ cần tiếp tục uống thuốc liền sẽ hảo lên, không nghĩ tới này dược cũng không nhiều lắm tác dụng, lần này nãi nãi cổ năng động, đại khái là ngoài ý muốn đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trương Tiểu Thảo vội vàng hỏi, Lý Thúc, ngài là nói nãi nãi trong đầu có tắc nghẽn chỗ, có phải hay không chỉ cần đả thông tắc nghẽn địa phương, nãi nãi là có thể hảo lên? Lý Đại Phu sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, đây là tự nhiên. Sáu cô thân mình không bệnh, chính là bởi vì giận cực công tâm, làm cho trong đầu nhiều suất huyết mạch chịu trở tắc nghẽn, nếu là có thể đả thông, tự nhiên là có thể hảo lên. Trương Tiểu Thảo nghe được đôi mắt tỏa sáng, truy vấn nói, Lý Thúc có thể ngân châm thứ huyệt, giúp nãi nãi hóa ứ nha. Ngân châm thứ huyệt. Lý Thúc cười khổ lắc đầu, Tiểu Thảo nha đầu, Thúc sẽ không ngân châm thứ huyệt, cửa này tài nghệ bị thế nhân sở bất dung, trừ bỏ quân gia một môn có thể tập đến này pháp, khác đại phu căn bản sẽ không, chính là có người hiểu được. Gia lông, cũng là không chuẩn lấy này cho người ta trị liệu. Hắn nếu là sẽ kia môn tuyệt kỹ, cũng sẽ không ngốc tại cái này tiểu sơn thôn làm người chữa bệnh, chỉ sợ sớm đã cùng quân thần y tề danh. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, không phải nói cổ nhân châm cứu chi thuật thực phát đạt sao? Vì sao Lý Đại Phu lại là một bộ giữ kín như bưng bộ dáng? Lý Đại Phu nhìn ra nàng nghi hoặc giải thích nói, ngân châm thứ huyệt ở mấy trăm năm trước xuất hiện, lúc ấy trị hết nhiều loại nghi nan tạp chứng, bị nhân xưng chi vì thần kỹ, chính là, sau lại có nhiều hơn người chết vào cái này thần kỹ, có người bệnh tình không nặng, lại bị một châm thứ chết, sau lại kia triều thái hậu được bệnh bộc phát nặng, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ngân châm thứ huyệt, lại không nghĩ, ngân châm thứ huyệt sau, vị kia thái hậu lập tức băng hà, kia một lần, huyết nhiễm cung đình, này một thần kỹ đã bị cấm, không được lại dùng. Vẫn là sau lại quân gia ra thiên tài, trải qua hơn năm nghiệm chứng, phát hiện ngân châm thứ huyệt cấm kỵ, lại nói nhân thân thượng có mấy đạo tử huyệt, chạm vào là chết ngay, liền tính không phải tử huyệt, cũng bởi vì thứ huyệt chỗ bất đồng, cũng sẽ chí người tử địa, bởi vậy, đương triều người cầm quyền tuyên bố chiếu lệnh, trừ bỏ quân gia người, người ngoài không được sử dụng ngân châm thứ huyệt chi thuật cứu người, người vi phạm, lấy tội giết người luận xử. Đến tận đây, dân gian lại không người tập đến loại này thần kỹ, chỉ có quân gia kế thừa xuống dưới. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, thở dài lắc đầu, đại khái ngân châm thứ huyệt chi sơ, thực không thành thục, thế cho nên y đã chết rất nhiều người. Lý Thúc nói cái kia quân gia giống như rất lợi hại bộ dáng, nàng có phải hay không có thể đi thử xem, thỉnh bọn họ trị liệu nãi nãi đâu. Một bên Mộ Hoa cũng nghe đến thập phần nghiêm túc, biết được quân gia người có thể trị hảo nãi nãi, hắn hận không thể lập tức tiến đến, tìm quân gia người lại đây chữa khỏi nãi nãi. Lý Đại Phu đoán được tỷ đệ hai suy nghĩ cái gì, lắc đầu nói, muốn thỉnh đến quân gia người cũng không dễ dàng. Quân gia là duy nhất một cái bị cho phép dùng ngân châm thứ huyệt chữa bệnh gia tộc, cầu tới cửa vô số kể, nhưng quân gia cũng không phải mỗi người đều sẽ cái này, nếu ai cầu tới cửa đều đáp ứng, chỉ sợ quân gia người đều đến mệt chết. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cũng không phải là cái này lý sao, nhưng là vì nãi nãi, mặc kệ quân gia có cái gì yêu cầu điều kiện, nàng đều phải đi thử. Kia Lý Thúc biết quân gia chữa bệnh có cái gì yêu cầu sao? Lý Đại Phu lắc đầu, Thúc không đi qua, cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe người ta nói, quân gia ra vấn đề cùng điều kiện thực xảo quyệt, cũng không được đầy đủ nhiên giống nhau, vận khí tốt chút, có thể như nguyện thỉnh quân gia người. Vận khí không tốt, cũng chỉ có thể thất vọng mà phản. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, chờ nàng an bài hảo trong nhà sự, nàng liền đi trước quân gia, vô luận như thế nào, đều phải thỉnh đến quân gia người. Nàng vô pháp trơ mắt nhìn nãi nãi ở trên xe lăn quá xong nửa đời sau. Tiễn đi Mộ Hoa, Trương Tiểu Thảo liền đem tính toán của chính mình cùng nãi nãi nói, chỉ là nãi nãi thực không tán đồng, cháu gái một cái nữ nhi ra, ngàn dặm xa xôi đi kinh thành. Nàng sao có thể yên tâm? Trương Tiểu Thảo an ủi nói, nãi nãi, không phải còn có Lăng Phong bọn họ sao? Cháu gái nếu là đi kinh thành, khẳng định sẽ mang lên bọn họ, ngài cứ yên tâm đi. Trương nãi nãi vừa nghe, có chút ý động, còn là không yên tâm, mỗi ngày đều nháo làm Trương Tiểu Thảo bồi nàng, sợ một cái sai mắt, cháu gái liền trộm đi rồi, làm cho Trương Tiểu Thảo dở khóc dở cười. Lại càng thêm kiên định muốn đi kinh thành thỉnh người tâm. Liền ở nàng vì đi kinh thành làm chuẩn bị khi, vẫn luôn thủ Lâm gia Lăng Vũ đột nhiên đã trở lại, vẻ mặt hưng phấn nói, cô nương, hôm nay nữ nhân kia cấp Mạnh thị thỉnh an té xỉu. Mạnh thị có điều hoài nghi, liền thỉnh đại phu, kết quả kia nữ nhân thật sự mang thai. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận hàn quang, mưu tính hơn một tháng, rốt cuộc muốn kết thúc sao? Lâm phủ, Trương Bảo Châu vẻ mặt đắc ý nằm ở trên giường, hai tay vuốt còn thường thường bụng, tự mình lẩm bẩm, hài tử, ngươi cần phải cấp nương tranh đua a, nhất định đến là cái mang bà, nương đời này sở hữu hy vọng, nhưng tất cả tại trên người của ngươi. Lão gia tử tự thưa thớt, trừ bỏ nguyên phối lưu lại đích trưởng tử, tục huyền Mạnh thị đích nhị tử, liền không có khác con nối dõi, chính là nữ nhi cũng không có, tuy rằng nữ nhi cũng không tồi. Có thể làm nàng ở cái này ra có một vị trí nhỏ, nhưng tương lai rốt cuộc phải gả người, là nhà người khác, không thể trở thành nàng ở Lâm gia dựa vào, cho nên, này một thai, cần thiết là con trai. Chỉ cần nàng sinh hạ nhi tử, liền không cần lo lắng lại bị lão gia ghét bỏ, cũng không uổng. Công nàng phía trước trăm phương nghìn kế, không tiếc hạ dược đem cái kia lão nam nhân lưu lại, bằng không, như thế nào che giấu nàng mượn loại sự thật. Mặc kệ như thế nào, hài tử là có mang, lấy lão ra, lão phu nhân đối hai vị thiếu gia coi trọng trình độ, ở nàng mang thai trong lúc, là tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Đến lúc đó, Cẩm Y Ngọc thực tính cái gì, chẳng sợ nàng muốn chắc phu nhân vị trí, cũng không phải không có khả năng. Tưởng tượng đến chính mình có thể bước lên chắc phu nhân vị trí, Trương Bảo Châu trong mắt quang mang càng thêm thịnh. Mạnh thị chẳng qua là cái tục huyền, so nguyên phối chính thất muốn thấp nhiều, nàng nếu là thành chắc thất, liền không cần lại như vậy sợ nàng. Có lẽ, đến lúc đó mượn hài tử hợp lại chủ lão gia tâm, đem Mạnh thị đuổi ra Lâm gia, chính mình ngồi trên chính thất vị trí trưởng quản toàn bộ Lâm gia cũng không phải không được. Đến lúc đó, lúc trước sở hữu khinh thường nàng người, đều sẽ quỳ rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ mà liếm nàng đế giày, khẩn cầu nàng tha thứ. Trương Bảo Châu càng nghĩ càng mỹ, càng nghĩ càng đắc ý, nhìn không được cười ha ha lên, sợ tới mức một bên hầu hạ nàng nha đầu tay run lên, không cẩn thận đem đoan đến nàng trước mặt nước trà cấp sái. Trương Bảo Châu vừa thấy, giận tím mặt, sao khởi trên bàn mâm đựng trái cây hung hăng mà tạp qua đi, trong miệng lớn tiếng chửi bậy nói, ngươi cái này đáng chết tiện tì, chuyện tới hiện giờ còn dám chậm trễ. Bổn di nương, có phải hay không ăn gan hùm mật gấu? Kia nha hoàn che lại bị tạp khai cái chán, vội vàng quỳ trên mặt đất, đột nhiên lắc đầu xin tha, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, cầu di nương tha nô tỳ. Trương Bảo Châu nhìn đến nàng dập đầu xin tha bộ dáng, đáy lòng khoái ý càng tăng lên, như là đã nhìn đến những cái đó từng xem thường nàng, nơi trốn dẫm nàng người toàn bộ quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên bộ dáng. Hạ tiện đồ vật, cấp bổn di nương lăn xuống đi. Đừng ở tiểu thiếu gia trước mặt gào tang, chọc đến tiểu thiếu gia không cao hứng, bổn di nương liền nói cho lão gia, làm lão gia xử trí ngươi cái này tiện nhân. Kia nha đầu nghe vậy, như lâm đại xá, té ngã lộn nhào đi rồi, xem Trương tiểu thảo sung sướng không thôi. Tiểu nha đầu kinh sợ che lại miệng vết thương chạy ra cửa phòng, ở Trương Bảo Châu nhìn không tới địa phương, rút ra bên hông khăn, nhe răng trợn mắt xoa trên mặt vết máu, khinh thường nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, thả làm ngươi đắc ý trong chốc lát, đãi lão gia lão phụ nhân trở về, có ngươi dễ chịu. Một đường đi vào Mạnh thị sân, tiểu nha đầu cố ý lộ ra cái chán miệng vết thương, đem Trương Bảo Châu mới vừa rồi lời nói việc làm khuyết đại nói một phen, lại thêm mắm thêm muối bổ sung nói, nàng còn lầm bầm lầu bầu nói, chờ nàng sinh hạ hài tử, nhất định giáo phu nhân đẹp. Mạnh thị nghe vậy, trên mặt ý cười chưa giảm, cấp bên người tỷ nữ sử cái ánh mắt. Kia tỷ nữ lĩnh hội, vội vàng từ phòng trong lấy ra một con nặng trĩu túi tiền đưa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu hai mắt tỏa sáng điên điên, cười tủm tỉm bị đuổi đi. Mạnh thị vuốt trên đầu kia chi tinh xảo bất phàm, đại biểu cho chính thất thân phận bộ diêu, châm chọc cười, bổn phu nhân đảo muốn nhìn ngươi Trương Bảo Châu như thế nào cái làm bổn phu nhân đẹp. Tỷ nữ nghe vậy nịnh hót nói, phu nhân cùng nàng so đo cái gì, nàng đây là tự làm bậy còn không tự biết đâu, đãi lão ra bồi. Lão phu nhân từ trong miếu cầu phúc trở về, nàng ngày lành xem như đến cùng. Mạnh thị cười ý vị thâm trường, không nói gì, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lão ra lão phu nhân sợ là ở trở về trên đường đi. Không bao lâu, Lâm phủ ngoài cửa lớn dừng lại mấy chiếc xe ngựa, đúng là từ trong miếu cầu phúc trở về Lâm Lễ Sân Lâm lão phu nhân, còn có Lâm gia đời cháu, bao gồm Lâm Lễ Sân hai cái nhi tử, còn có hắn đại ca nữ nhi, sớm bị Mạnh thị phân phó qua tới chờ các chủ tử bà tử vội vàng tiến lên hành lễ, theo sau nhỏ giọng đối Lâm Lễ Sân nói, khởi bẩm lão gia, mới vừa rồi Trương Di Nương té xỉu, phu nhân cho nàng thỉnh đại phu, lại nói Trương Di Nương mang thai, ước chừng một tháng. Lâm Lễ Sân vừa nghe, nguyên bản mang theo ý cười trên mặt một mảnh xanh mét, cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Bị hắn nâng Lâm lão phu nhân nhận thấy được nhi tử không thích hợp, nhíu mày hỏi, Sân nhi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Lễ Sân áp lực sắp bùng nổ lửa. Giật, cũng không gạt lão nương, đem sự tình nói. Lâm lão phu nhân vừa nghe, thần sắc bất biến, nhưng trong mắt rõ ràng không có ý cười. Nàng nhìn tức giận chung nhi tử, nhàn nhạt nói, trực tiếp xử trí, đừng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Dứt lời, buông ra bị nhi tử nâng cánh tay, ý bảo đại tôn tử đỡ nàng đi vào. San Sát có chút thất thần, mới vừa rồi hắn nghe được Trương Di Nương cái gì, lại không nghe rõ rốt cuộc là cái gì, có thể thấy được tổ mẫu cùng phụ thân sắc mặt toàn khó coi, liền biết khẳng định không phải chuyện tốt, hắn lại không dám hỏi nhiều, đành phải đỡ tổ mẫu đi vào. Lâm Lễ Sân lửa giận tận trời vọt tới Trương Bảo Châu phòng, thấy nàng nằm ở trên giường thích ý hử tiểu khúc nhi, một chút xấu hổ ý tứ đều không có, chỉ tức giận đến một Phật xuất khiếu, nhị Phật thăng thiên. Trương Bảo Châu nhìn đến Lâm Lễ Sân, cao hứng mà đà thanh hô, lão gia, ngài rốt cuộc đã trở lại, Châu Nhi có thể tưởng tượng ngươi đâu. Nếu là ngày xưa, nghe xong lời này, Lâm Lễ Sân chỉ biết cao hứng đắc ý, thầm nghĩ chính mình mị lực không giảm, nhưng lúc này, nhìn đến Trương Bảo Châu như vậy làm ra vẻ tư thái, nháy mắt đảo hết ăn uống, lúc trước hắn như thế nào liền cảm thấy nữ tử này thiên chân vô tà, còn mang về tới làm di nương đâu. Trương Bảo Châu thấy hắn không nói lời nào, thực mau liền phát hiện hắn sắc mặt không đúng, lại nhìn kỹ, hắn phía sau còn đi theo mấy cái khổng võ hữu lực thuộc hạ. Ngày xưa hắn lại đây, là tuyệt đối sẽ không mang những người này tiến vào. Nhìn đến nơi này, nàng trong lòng hoảng sợ lập tức lan tràn tới rồi cực hạn, đặt ở chăn thượng tay không tự giác thu nạp, lại vẫn là dần dần lạnh cả người, cho đến lạnh tới rồi tâm khảm nhi. Nàng nỗ lực ngăn chặn đáy lòng nổi lên sợ hãi, khóe miệng xả ra một mạt ý cười, ra vẻ tò mò hỏi, lão gia, ngươi làm sao vậy? Châu Nhi hoài ngài hài tử, ngài không cao hứng sao? Nào biết, Trương Bảo Châu không đề cập tới còn hảo, nhắc tới đến hài tử, nháy mắt kích phát rồi Lâm Lễ Sân sở hữu lệ khí, hắn tiến lên một bước, hung ác véo thượng Trương Bảo Châu cổ, lạnh lùng nói, cái kia gian phu là ai? Trương Bảo Châu hoảng sợ trừng lớn mắt, trắng ra trọng mắt làm như muốn lăn ra hốc mắt giống nhau. Nàng cố sức giãy giụa, ý đồ thoát khỏi loại này ngập đầu hít thở không thông cảm, chính là nàng một cái nhược nữ tử, nơi nào có thể để đến quá hạ tử thủ Lâm Lễ Sân. Lâm Lễ Sân áp lực một phen bóp chết nghe xúc động, chán ghét ném ra tay, đem Trương Bảo Châu ném tới trên mặt đất, một chân đạp lên nàng trên bụng nhỏ, phẫn nộ quát, mau nói, gian phu là ai? Nếu là không nói, ta hiện tại liền đưa ngươi, còn có ngươi trong bụng nhiệt trùng xuống địa ngục. Chính liều mạng mà muốn lấy rớt đạp lên nàng trên bụng kia chỉ chân Trương Bảo Châu nghe vậy, trừng mắt Lâm Lễ Sân, không chịu thừa nhận, thanh âm tiêm thanh hí nói, hắn là lão gia hải tử, không phải nghiệt chủng, lão gia đã quên. Một tháng trước, ngủ lại ở Châu Nhi nơi này sự sao? Lâm Lễ Sân vừa nghe, tức giận đến tăng lớn hơn nữa lực độ, chỉ nghĩ hiện tại liền dẫm chết cái này nghiệt chủng, ngươi đừng nghĩ gạt ta, đứa nhỏ này có phải hay không ta, ngươi trong lòng hiểu rõ, nếu ngươi không thừa nhận, kia cũng đừng trách ta không nhớ tình cũ, ngươi cần thiết chết. Người tới, đem này dâm phụ cho ta bó lên, đêm nay liền đem nàng chìm vào Lạc Ninh Hà. Vừa dứt lời, liền từ hắn phía sau đi ra hai cái tay. Cầm dây thừng nam tử, mặt vô biểu tình hướng tới Trương Bảo Châu tới gần. Trương Bảo Châu vừa thấy, sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng không biết nơi nào tới sức lực, thế nhưng tránh thoát trên bụng kia chỉ chân, quỳ trên mặt đất ôm Lâm Lễ Sân đùi cầu đạo. Lão gia, cầu xin ngươi, đừng giết ta, đứa nhỏ này thật là ngươi Lâm gia cốt nhục, ta không có nói dối a. Nào biết, Lâm Lễ Sân vừa nghe, đột nhiên biến sắc, trong lòng xẹt qua dự cảm bất hảo, hắn nhìn phi đầu tán phát. Nước mắt nước mũi giàn rùa Trương Bảo Châu, không kịp chán ghét, một phen bóp nàng cổ, đem nàng từ trên mặt đất thẳng tắp kéo lên, thiếu chút nữa đem nàng kéo tắt thở nhĩ. Ngươi nói cái gì? Là ta Lâm gia cốt nhục. Đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Bên tai hét to thanh, bừng tỉnh suýt nữa hôn mê quá khứ Trương Bảo Châu, nàng không kịp tránh thoát trên cổ bàn tay to, như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm già nói, là đại thiếu gia, hải tử là đại thiếu gia hải tử A. Đại thiếu gia, San Sát, hắn đại nhi tử. Lâm Lễ Sân vừa nghe, một hơi để không thượng, suýt nữa hôn mê qua đi. Hắn giận chỉ vào Trương Bảo Châu, không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Trương Bảo Châu vội không ngừng thẳng gật đầu, hiện tại có thanh đao treo ở nàng trên đầu, chính là cho nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám nói dối a. Lâm Lễ Sân được đến khẳng định trả lời, cả kinh lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi xuống, sụi lơ ở ghế trên. Hắn nữ nhân, thế nhưng có mang con của hắn loại, còn vọng tưởng đem loại này tài đến hắn trên đầu, hắn đây là tạo cái gì nghiệt, thế nhưng sinh ra bực này heo chó không bằng đồ vật, uổng hắn ngày thường đối hắn nhiều hơn tài bồi, muốn cho hắn tương lai kế thừa chính mình xử lý hạ to như vậy gia nghiệp, này hết thảy đều dùng đến đủ cẩu trên người. Lâm Lễ Sân càng nghĩ càng tức giận, đối cái này nguyên bản ký thác kỳ vọng cao đích trưởng tử thất vọng tột đỉnh, chỉ hận không được đem hắn chụp tới, hung hăng mà đánh một đốn, lại đem hắn đuổi ra gia môn, cả đời không được bước vào Lâm gia nửa bước mới hảo. Lâm Lễ Sân bên người người hầu thấy thế Lâm Tống, đốn giác không ổn, hắn vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi nói, lão gia, việc này không thể nghe Trương Di Nương lời nói của một bên, sự thật như thế nào, còn phải nghe một chút đại thiếu gia giải thích mới được a. Nếu là này hết thảy đều là Trương Di Nương tính kế, này không phải oan uổng đại thiếu gia. Lâm Lễ Sân vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu liên tục nói, là, nên nghe một chút Lập Nhi cách nói, Lập Nhi thuần thiện trí hiếu, sao có thể làm ra loại sự tình này. Định là tiện nhân này hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Tống, ngươi tự mình đi lão phu nhân sân, đem đại thiếu gia cho ta kêu tới. Nói xong, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn còn quỳ quỳ dạp trên mặt đất một thân chật vật Trương Bảo Châu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên thật sâu mà chán ghét. Nếu trước đây không phải Trần bệnh ra bản thân đời này không có khả năng lại có mặt khác con nối dõi, hắn nhất định sẽ không tin tưởng đứa nhỏ này thế nhưng không phải hắn. Hiện tại, nữ nhân này công nhiên cho hắn mang theo nón xanh, không chỉ có châu thai ám kết, còn dám bôi nhọ chính mình nhi tử, mặc kệ như thế nào, hôm nay, quyết định không thể làm nàng tồn tại đi ra ngoài, hắn thể diện ném không dậy nổi, Lâm gia thể diện càng ném không dậy nổi. Lâm Tống lĩnh mệnh đi xuống, bay nhanh đi đến lão phu nhân sân, vừa vặn đụng phải từ bên trong vội vội vàng vàng ra tới San Sát, hắn vội vàng tiến lên, một phen giữ chặt vẻ mặt cấp sắc thiếu gia, kéo dài tới một cái yên lặng chỗ, thần sắc hoảng loạn hỏi, thiếu gia, ngươi cùng cái kia Trương Di Nương không có gì đi. San Sát rốt cuộc chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên, lại sao trải qua quá cái gì sóng to gió lớn, thêm chi tâm có quỷ, vừa nghe xong, nhảy dựng lên kêu lên, Lâm thúc, lời này cũng không thể nói bậy, để cho người khác nghe được nhưng khó lường. Lâm Tống vừa nghe, vẻ mặt đưa đám nói, ta thiếu gia ai, không phải nô tài nói bậy, là kia Trương Di Nương có một tháng có thai, lão gia không tin đó là chính mình cốt nhục, muốn giết Trương Di Nương. Nhưng Trương Di Nương nói, kia hải tử là của ngươi, lão gia làm nô tài lại đây tìm ngươi qua đi hỏi chuyện, ngươi nếu là cùng kia Trương Di Nương không quan hệ tự nhiên không cần lo lắng, nhưng ngài liền cùng nô tài nói thật đi, nô tài tuyệt đối sẽ không hại ngài. Lâm Tống thời trẻ chẳng qua là ngoại viện một cái chạy chậm chân nhi, cơ duyên xảo hợp dưới, nhận được San Sát mẹ ruột Tôn Thị coi trọng, thấy hắn cơ linh trung tâm, liền làm chủ đem hắn an bài ở Lâm Lễ Sân bên người hầu hạ, sau lại được Lâm Lễ Sân tín nhiệm, dần dần đề bạt hắn, xem như hắn tín nhiệm nhất tâm phúc chi nhất. Hắn vẫn luôn không có quên năm đó Tôn Thị ơn chi ngộ, vẫn luôn âm thầm chiếu cố San Sát, rất nhiều lần giúp hắn tránh thoát mạnh thị tính kế, San Sát cũng thực tín nhiệm cũng cảm kích hắn. San Sát vừa nghe Lâm Tống nói, tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, hắn hoảng loạn mọi nơi nhìn thoáng qua, mới tiến đến Lâm Tống bên tai thấp giọng nói, Lâm thúc, ngươi nhưng phải cứu cứu ta, kia hải tử tám phần thật là ta, nếu là cha biết ta làm loại sự tình này, nhất định sẽ đem ta đuổi ra gia môn. Lâm Tống sau khi nghe xong, bỗng nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm vào San Sát gầm nhẹ nói, thiếu gia, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, ngươi có biết hay không, việc này sẽ hủy hoại ngươi cả đời a. Ngươi là lão gia đích trưởng tử, lão gia sẽ không đem ngươi thế nào, chính là, từ nay về sau, ngươi ở cái này ra, không còn có nơi dừng chân, ngươi đây là sinh sôi hủy hoại chính mình a. San Sát sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, tay run lợi hại, nghĩ đến Mạnh Thị tàn nhẫn, để thông tuệ cùng đối hắn dối trá, hắn khẩn cầu nhìn Lâm Tống nói, Lâm thúc, ngươi nhưng đến giúp giúp ta, nếu là ngươi không giúp ta, ta đã có thể thật sự xong rồi. Lâm Tống bình tĩnh lại, trấn an vỗ vỗ đầu vai hắn trầm giọng nói, vì nay chi kế, thiếu gia tuyệt đối không thể thừa nhận việc này, mặc kệ Trương Di Nương như thế nào nói, ngươi chỉ lo một mực chắc chắn nàng là ở nói dối. Dứt lời, nhìn mặt lộ vẻ không đành lòng thiếu gia, hắn hận sắt không thành thép báo cho nói, mặc kệ ngài thừa nhận không thừa nhận, Trương Di Nương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngài nếu là không thể nhẫn tâm, các ngươi hai cái đều xong. Ngài chẳng lẽ tưởng cả đời nhận hết Mạnh thị còn có nhị thiếu gia hãm hại sao? San Sát thống khổ nắm chặt nắm tay, cuối cùng khẽ cắn môi, nhẫn tâm gật gật đầu nói, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Tống thấy hắn vẻ mặt kiên quyết, vui mừng gật gật đầu, xem ra về sau nên làm thiếu gia biết nhân tâm hiểm ác, bằng không, một cái quá khí di nương đều có thể câu dẫn thiếu gia, những người khác liền càng khó mà nói. San Sát theo Lâm Tống đi vào Lâm Lễ sân trước mặt, hành lễ qua đi, mới vẻ mặt ngây thơ hỏi, không biết phụ thân có chuyện gì phân phó nhi tử đi làm. Lâm Lễ sân nhìn thân trưởng Ngọc Lập, tao nhã biết lễ trưởng tử, câu nói kia như thế nào cũng hỏi không ra khẩu, nhưng này lại quan hệ đến người thừa kế đại sự, hắn không thể không cẩn thận, vì thế áp quá tâm đầu thẹn ý, trầm giọng hỏi, Trương Di Nương trong bụng hài tử chính là ngươi. San Sát vừa nghe, đột nhiên quỳ trên mặt đất, nhìn phụ thân nghiêm túc nói, phụ thân, mặc kệ phụ thân tin tưởng không tin, nhi tử tuyệt không sẽ làm bực này đại nghịch bất đạo việc. Phụ thân nếu không tin, nhưng chờ Trương Di Nương hải tử sinh hạ, lấy máu nhận thân. Lâm Lễ Sân nhìn vẻ mặt thản nhiên nhi tử, không giống giả bộ, hơn nữa liền lấy máu nhận thân nói đều nói ra, nghĩ đến cũng không phải hắn việc làm. Nghĩ đến đây, hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn kéo hắn, đột nhiên, nghiêng trong đất phát ra một người tới, suýt nữa đem hắn đánh ngã, lại chính thức mới vừa rồi quỳ trên mặt đất Trương Bảo Châu. Lúc này, Trương Bảo Châu gắt gao mà túm San Sát cánh tay, thật dài móng tay cơ hồ muốn rơi vào hắn thịt, đại thiếu gia, hài tử rõ ràng là của ngươi, ngươi như thế nào có thể không thừa nhận đâu, đó là ngươi hài tử a, là ngươi đứa bé đầu tiên a, ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết sao? San Sát kinh hoàng thất thố dùng sức đẩy nàng, lại không có thể thấp đến quá liều mạng Trương Bảo Châu, trong miệng không ngừng mắng, ngươi cái này điên nữ nhân, mau mở ra ta, mau thả ta ra. Lâm Lễ Sân phản ứng lại đây, vội vàng hướng Lâm Tống mấy cái hô, còn không mau đem cái này điên nữ nhân trói lại tới, bị thương thiếu gia, ta muốn các ngươi mệnh. Lâm Tống nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiếp đón mấy người tiến lên, ba lượng hạ liền kéo ra Trương Bảo Châu, đem San Sát đỡ lên. San Sát, ngươi cái này có lá gan làm, không có can đảm thừa nhận nạo loại. Thế nhưng liền chính mình hài tử đều muốn hại chết, ngươi cái này hèn nhát, ta bị mù mắt, mới có thể coi trọng ngươi cái này heo chó không bằng súc sinh. Bị mấy cái đại hán hung hăng mà áp chế quỳ trên mặt đất Trương Bảo Châu không ngừng dãy giụa, chửi bậy, kia màu đỏ tươi mắt gắt gao mà trừng mắt San Sát, hận không thể thực này thịt, uống này huyết. San Sát làm như bị dọa đến giống nhau, vội vàng đứng ở chính mình phụ thân phía sau, cúi đầu không dám lại xem, tay áo hạ tay lại gắt gao mà nắm, sợ nhìn không được vọt đi lên. Đối với nữ nhân này, hắn là thật sự có vài phần để bụng, lúc ban đầu nhìn thấy nàng thời điểm, vẫn là ở nàng thất sủng sau, khi đó, hắn còn không biết nàng là cha di nương, chỉ tưởng cái không có gì thể diện nha hoàn. Ngày đó ở hoa viên nhỏ gặp được nàng, nàng một thân tố y tố nhan, trên đầu chỉ cắm căn cấp thấp ngọc châm, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, hắn nhìn mềm lòng, liền tiến lên cùng nàng nói mấy câu, lại phát hiện nàng cách nói năng không giống nhau nha hoàn, thế nhưng có thể ngâm ra vài câu thơ, lập tức liền có hảo cảm, thế cho nên sau lại gặp qua vài lần mặt, ở hắn muốn đem nàng điều đến trong phòng làm bên người nha đầu thời điểm, mới biết được nàng là cha di nương. Nhưng hắn vẫn là không có thể quản trụ chính mình tâm, cùng nàng làm thiên lý bất dung việc, lại không nghĩ, liền kia một lần, thế nhưng làm nàng có mang hài tử, đó là hắn đứa bé đầu tiên, nếu là ở khác tình hình hạ, hắn sao lại không vui, chính là hiện tại, hắn chỉ có thể ngoan hạ tâm, vứt bỏ các nàng mẫu tử, nếu không, chính mình chắc chắn bị phụ thân sở ghét bỏ, tương lai hoàn cảnh sợ là liền chỉ cậu đều không bằng. Lâm Lễ Sân vỗ vỗ nhi tử vai, xoay người vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Trương Bảo Châu, lánh khốc đối Lâm Tống xử cái ánh mắt. Lâm Tống ở hắn bên người nhiều năm, tự nhiên biết kia liếc mắt một cái đại biểu có ý tứ gì, nhìn chật vật bất kham, vẻ mặt kinh sợ Trương Bảo Châu. Liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, Trương Thị không biết liêm sỉ, cùng người thông đồng thành gian, châu thai ám kết, không biết tỉnh ngộ, mưu toan hãm hại trong phủ thiếu gia, tội thêm nhất đẳng. Y theo gia quy, hiện thưởng hoa hồng một chén, đi nghiệt trùng, thưởng lụa trắng ba thước. Lâm Tống vừa dứt lời, San Sát, Trương Bảo Châu đều là vẻ mặt đổi bại, San Sát vừa định nói cái gì đó, lại bị Lâm Tống ngầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hơi há mồm, cầu tình nói dốt. Cuộc nói không nên lời, Trương Bảo Châu vẻ mặt tuyệt vọng chừng mắt hắn, vốn tưởng rằng chính mình hoàn toàn câu lấy cái này nhìn như đơn thuần đại thiếu gia, lại không nghĩ rằng chính là bị cái này nhìn như đơn thuần người hung hăng mà cắm một đao, hiện tại, nàng muốn chết, nàng thật vất vả cầu được hài tử cũng không sống nổi, nàng hận a, nàng hận vận mệnh bất công, nàng vốn có cáo mệnh phu nhân mệnh cách, có thể có vinh hoa phú quý cả đời, lại muốn là cái thân chết danh. Bại kết cục, nàng vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm San Sát, thấy hắn trốn tránh không dám nhìn thẳng nàng, khóe môi treo lên một mạt châm chọc lạnh lẽo, lại nhìn về phía vẻ mặt lãnh khốc Lâm Lễ Sân, trên mặt châm chọc chi ý dục nùng. Hai người các ngươi phụ tử tình cũng thật hảo a, làm phụ thân di nương bị nhi tử thượng, còn có thể nhìn xuống khẩu khí này, thế nhi tử mạt yên ổn thiết vết nhơ, làm nhi tử có thể trơ mắt nhìn trong bụng hài nhi đi tìm chết, cũng không chịu thừa. Nhận muốn giữ gìn phụ thân mặt mũi, hảo a, thật sự hảo a. Lâm Lễ Sân, San Sát, các ngươi cho ta nghe, ta Trương Bảo Châu sau khi chết, tuyệt không đầu thai, định hóa thành lệ quỷ, sẽ không buông tha các ngươi phụ tử, ta muốn ngày ngày đêm đêm mang theo các ngươi lâm ra cốt nhục quấn lấy các ngươi, cho các ngươi cả đời cuộc sống hàng ngày khó an, tới rồi dưới nền đất, cũng muốn cho các ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu thoát. Lâm Lễ Sân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nhìn vẻ mặt âm ngoan quỷ quyệt Trương Bảo Châu, cả người thẳng phát mao, cuối cùng đối Lâm Tống hạ tàn nhẫn nhất tuyệt mệnh lệnh, thưởng nàng một chén hoa hồng, phá hủy này dung mạo, cắt này lưỡi, chặt đứt này tay chân, đem nàng ném tới đê tiện nhất gái giang hồ quán, làm thấp kém nhất sướng kỹ, ta muốn cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Trương Bảo Châu vừa nghe, sắc mặt đột biến, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Lễ Sân, hận ý ngập trời, Lâm Lễ Sân. Ngươi cái này heo chó không bằng ra tiếng, lão nương nguyền rủa ngươi, kiếp sau sau nữa, đoạn tử tuyệt tôn, đời đời kiếp kiếp cô độc sống quãng đời còn lại. Trương Bảo Châu nói, lập tức dẫm tới rồi Lâm Lễ Sân đau chân, hắn sau này đều không thể lại dục có con nối dõi, đây là hắn sỉ nhục, cũng là hắn nhất vô lực sự, hiện tại bị một cái hạ tiện nữ nhân nguyền rủa, hắn sao lại khinh tha nàng. Lâm Tống, trừ lần đó ra, phàm là phiêu túc nữ nhân này, không lấy một xu. Những cái đó người buôn bán nhỏ, khất cái lưu manh, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể ngủ cái này ác độc nữ nhân. Trương Bảo Châu vừa nghe, khóe mắt muốn nứt ra, chờ nhìn đến Lâm Lễ Sân ngoan tuyệt mặt, nháy mắt vẻ mặt cho tàn. Hiện tại, nói cái gì cũng chưa dùng, không có dung mạo, không có tay chân, liền đầu lưỡi đều không có thấp kém nhất gái giang hồ, nửa đời sau, chỉ có thể sống không bằng chết tồn tại. So miêu cầu đều không bằng tồn tại. San Sát sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc bất chấp cái gì, quỳ trên mặt đất, lôi kéo phụ thân ống tay áo khẩn cầu nói, phụ thân, nhi tử cầu ngài, xem ở nàng đã từng là trong phủ di nương phần thượng, cho nàng một cái thống khoái đi. Lâm Tống vốn là vì không kịp ngăn cản thiếu gia mà tự trách, hiện tại nghe thiếu gia thế nhưng nói ra này phiên lời nói, liền biết muốn tao. Quả nhiên, Lâm Lễ Sân nhìn cái này hắn đã tính toán tha thứ một lần nhi tử, vẻ mặt thất vọng nói, ngươi thật không xứng làm ta Lâm Lễ Sân nhi tử. Dứt lời, không bao giờ chịu nhiều liếc hắn một cái, vẫy vẫy tay, làm Lâm Tống đám người mang Trương Bảo Châu đi xuống xử trí, chính mình sải bước rời đi. Cô nương, sự tình chính là như vậy. Lăng Vũ trở lại Trương gia, lập tức cùng Trương Tiểu Thảo đem Lâm gia phát sinh sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Trương Tiểu Thảo suy nghĩ một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm Lễ Sân quả nhiên ngoan độc, liền tính Trương Bảo Châu hồng hạnh xuất tường, rốt cuộc lúc trước cũng là hắn nữ nhân, thế nhưng có thể nghĩ ra loại này ác độc biện pháp trừng trị nàng. Lăng Vũ nghe vậy, nhất thời có chút sơ không chuẩn nàng ý tứ, vì thế thử hỏi, muốn hay không ta đi đem nữ nhân kia cấp, nói tới đây, làm một cái cắt cổ động tác. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, trên mặt lộ ra một mạt tàn nhẫn ý cười. Nếu Lâm Lễ Sân giúp ta xử trí nàng, còn cho nàng như vậy một cái hảo nơi đi, ta lại há có thể tổn hại người khác tánh mạng, liền cứ như vậy đi, nàng đời này đã không có xoay người làm hại nhân gian cơ hội, liền lưu một cái mạng chó đi. Lăng Vũ sau khi nghe xong, trong lòng bỗng dưng phát lạnh, cô nương đây là có bao nhiêu hận nữ nhân kia a? Đãi Lăng Vũ đi rồi, Trương Tiểu Thảo một người ngồi ở thư phòng, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm chính mình đôi tay rất lâu, sau đó cuối cùng lẩm bẩm nói nhỏ nói, này có tính không lại nhiễm hai người huyết. Trương Bảo Châu tội đáng chết vạn lần, cái kia chưa xuất thế hài tử lại là vô tội, liền tính này hết thảy phát sinh cùng nàng không có trực tiếp quan hệ, nàng chẳng qua làm Lăng Vũ ngăn trở Mạnh thị bắt gian, xử Trương Bảo Châu tạm thời tránh được một kiếp, lại thờ ơ lạnh nhạt nhậm Trương Bảo Châu thuận lợi dựng dục một cái hài tử, cuối cùng gián tiếp giết chết hắn. Ác độc như vậy sự, so với Lâm Lễ Sân tới, có cái gì khác nhau? Ha ha, nàng hiện tại cũng biến thành một cái ác độc nữ nhân đâu. Trương Bảo Châu giải quyết rớt, liền ở Trương Tiểu Thảo tính toán nhích người đi kinh thành tìm quân gia người hỗ trợ trị liệu nãi nãi khi, kinh thành quân gia cư nhiên chủ động tìm tới môn. Trương Tiểu Thảo bước chân nhẹ nhàng đi vào sảnh ngoài, lại thấy trong sảnh người bạch y mặc phát, không chát không thúc, phiêu giật phi phàm, thân ảnh thanh quắc thon dài, lưng thẳng thắn, nhất cử nhất động ưu nhã thiên thành, không có chút nào tạo hình dấu vết, như là một bức tranh thủy mặc, có loại ánh sáng đến mỹ hơi thở, chỉ một cái mặt bên, lại làm Trương Tiểu Thảo cảm thấy, chẳng sợ đứng ở chen chúc trong đám người, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn đến hắn. Nam tử làm như nhận thấy được có người nhìn chăm chú hắn, nhẹ nhàng mà xoay người, nhàn nhạt nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, liền kia liếc mắt một cái, lại làm hình người là bị cái gì kỳ dị đồ vật hấp dẫn giống nhau, thẳng tắp xem tiến hắn sâu thẳm trong mắt, không thể tự kiềm chế. Đó là một đôi như thế nào mắt a, như là thiên sơn đỉnh nước ao. Ánh sáng lưu động, chớp động lưu ly quang mang, rõ ràng là đang nhìn ngươi, lại như là xuyên thấu qua ngươi sao, xem tiến ngươi linh hồn, làm ngươi tự biết xấu hổ, phảng phất nhiều xem một cái, chính là một loại khinh nhờn. Trương Tiểu Thảo trong lòng chấn động, gặp qua thanh tuyệt ngọc lập, dung mạo tuấn giật Lâm Triệu Nguyên, tư dung vô song, quyến rũ tuyệt lệ Cẩn Du, chính là, trước mắt người, dung mạo không phải xuất chúng nhất, nhưng thanh lánh mà lại ôn nhuận hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, lại không thua bất luận kẻ nào. Trương Tiểu Thảo ổn ổn tâm thần, nhấc chân tiến lên, hai tay giao cho eo sườn, trên mặt mang theo đúng lúc ý cười thăm hỏi nói, quân đại phu có lễ, đa tạ ngài không xa ngàn dặm tiến đến, vì ta tổ mẫu trị liệu. Mới vừa rồi nàng trên mặt đất xem xét dược thảo, Lăng Phong đột nhiên lại đây, nói kinh thành quân gia có người lại đây, là cho nãi nãi xem bệnh, nàng cả kinh hỏi rất nhiều lần, mới tin tưởng quân gia người thật sự tới. Tuy rằng thực nghi hoặc quân gia người là bị người nào chi thác lại đây cấp nãi nãi xem bệnh, nhưng hiện tại trọng điểm rõ ràng không phải cái này. Quân Ly Ưu đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng trên người ăn mặc áo vải thô nhưng thật ra không có gì, chính là đang xem đến nàng trên chân bùn đất khi, ấn đường cấp không thể thấy hơi hơi vừa động, lại vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi qua. Trương Tiểu Thảo đối hắn lãnh đạm thái độ không để bụng, vốn chính là người xa lạ, đối phương vẫn là pha chịu thế nhân tôn sùng quân gia người, không trực tiếp làm lơ ngươi liền không tồi. Quân đại phu đường xa mà đến, nói vậy rất mệt, ta đây liền an bài ngài cùng ngài người nghỉ ngơi. Áp lực trực tiếp thỉnh hắn đi nãi nãi trong phòng xúc động, Trương Tiểu Thảo nói, tuy rằng rất muốn hắn hiện tại liền cấp nãi nãi nhìn xem, nếu là có thể sử dụng châm cứu chi thuật chữa khỏi, đó là không thể tốt hơn, nhưng người ta ngàn dặm xa xôi lại đây, dù sao cũng phải nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày mới được, liền không vội vã thúc giục. Quân Ly Ưu lại lắc đầu, tiếp nhận tùy tùng trong tay y dương, ý bảo Trương Tiểu Thảo phía trước dẫn đường. Trương Tiểu Thảo có chút kinh ngạc, lại vẫn là phía trước dẫn đường đi nãi nãi phòng, bất quá thấy người này từ đầu đến cuối đều không có ra tiếng, có chút kỳ quái, chẳng lẽ không thể mở miệng nói chuyện không thành. Đi vào nãi nãi phòng, nãi nãi đang nằm ở trên giường chợp mắt, nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân, mở ra mắt thấy đi, liền nhìn đến cháu gái mang theo một cái người xa lạ lại đây, có chút nghi hoặc nhìn cháu gái. Trương Tiểu Thảo ở tống bà tử dưới sự trợ giúp, nâng dậy nãi nãi dựa vào trên giường, cao hứng nói, nãi nãi, đây là kinh thành tới quân đại phu. Trương nãi nãi vừa nghe, đôi mắt tức thì tản ra hy vọng quang mang. Kỳ nào nhìn cái này nghe nói có thể sử dụng châm cứu chi thuật chữa khỏi nàng quân đại phu. Quân Ly Ưu không nói gì, tiến lên ngồi ở đầu giường ghế trên, vươn trắng non thon dài tay cấp Trương nãi nãi bắt mạch. Trương Tiểu Thảo đầy cõi lòng chờ mong nhìn, đôi mắt lại không tự giác mà bị kia một mạt chói mắt bạch hấp dẫn trụ. Đó là như thế nào một bàn tay, trắng non non mịn quá phật, cơ hồ có thể nhìn đến làn da hạ, che giấu mạch máu chung máu lưu động dường như, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, liền tính lại như thế nào bảo dưỡng, như thế nào bạch, một người bình thường tay cũng không thể bạch thành cái dạng này, đó là một loại bệnh trạng trắng bệch. Đang ở bắt mạch quân Ly Ưu thần sắc khẽ nhúc nhích, cảm thấy này tầm mắt cũng không chán ghét, liền chưa nói cái gì, đôi mắt hơi hạp, hết sức chăm chú bắt mạch. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, mới phát giác chính mình thế nhưng đối một bàn tay xem mê mẩn, không cầm có chút ảo não vỗ vỗ đầu, hai mắt chừng mắt cái tay kia, như là nhìn là có thể biết nãi nãi có không khang phục giống nhau. Bất quá, nhớ rõ trước kia tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình một ý thuật cao minh đại phu có thể là huyền ti chứng mạch, nhưng nàng đi vào thế giới này 2 năm cũng chưa thấy qua, tưởng không đụng tới có cái kia kỹ thuật. Hiện tại đại danh đỉnh đỉnh quân gia người cũng không có, đại khái kia huyền ti chứng mạch thật sự chỉ là mánh lới đi. Nàng không có hoài nghi người này y thuật, rốt cuộc quân gia bất đồng với giống nhau y học thế gia, bọn họ không dễ dàng ra tay, liền tính cự. Tuyệt cái kia ủy thác người không tới, cũng không ai sẽ nói cái gì, nếu ngàn dặm xa xôi đi vào Trương gia thôn, tự nhiên sẽ không phái cái không tiêu chuẩn. Nửa chén trà nhỏ qua đi, ở Trương Tiểu Thảo lược hiện nôn nóng trong ánh mắt, quân Ly Ưu rốt cuộc thu hồi tay. Trương Tiểu Thảo khẩn trương nhìn quân Vô Ưu, tuy rằng rất muốn biết kết quả, chính là làm trò nãi nãi mặt, lại không hảo hỏi, lại không nghĩ, lúc này quân Ly Ưu thế nhưng chủ động mở miệng. Quân Ly Ưu môi mỏng, khẽ mở, rất nhỏ rồi lại rõ ràng đến cực điểm nói, trong đầu có ứ, xứng lấy thuốc tắm ngân châm nhưng khỏi hẳn. Thanh âm thanh lăng mà lại tinh tế, như nhuận vật không tiếng động, làm người thâm ở phù thế chung. Lại có hạo nguyệt nhô lên cao, thanh phong từ từ cảm giác. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, từ kia dễ nghe hoặc nhân trong thanh âm tỉnh táo lại, kích động mà không kềm chế được, nàng gắt gao mà nắm nãi nãi tay, không ngừng kêu lên, nãi nãi, ngài nghe được sao, ngài thực. Mau là có thể hảo lên, giống như trước như vậy đứng lên đi đường. Trương nãi nãi gật gật đầu, hỉ cực mà khóc, rốt cuộc có thể một lần nữa đứng lên, không cần giống phế vật giống nhau nằm ở trên giường. Chuyện gì đều phải dựa người hỗ trợ, như vậy vô lực tồn tại, thật không bằng đi hảo. Quân Ly Ưu nhìn đắm chìm ở vui sướng bên trong tổ tôn hai, khóe miệng cũng mang theo một mạt như có như không ý cười, lại vẫn là nhắc nhở nói, lần này tuy có thể trị càng, lại không thể lại chịu bất luận cái gì kích thích, nếu không, cực dễ dàng tái phát, đến lúc đó, chính là thần tiên cũng vô pháp. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, sát tịnh khóe mắt nước mắt liên tục gật đầu. Cái này nàng biết, trước kia cũng gặp qua có người lần đầu trúng gió khang phục, rồi lại lần thứ hai trúng gió, vô luận lại như thế nào trị liệu, cũng không thể giống như trước như vậy hảo lên, chỉ có thể nằm ở trên giường, ở tuyệt vọng chung vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian. Quân Ly Ưu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, 3 ngày lúc sau chuẩn bị thuốc tắm, xong sau, ta sẽ thi châm, cái này quá trình lặp lại 7 lần, trước 2 lần cách xa nhau 3 ngày. Theo sau 5 lần theo thứ tự sau đẩy, toàn bộ trị liệu quá trình tốn thời gian 1 tháng có thừa. Trương Tiểu Thảo nghiêm túc cẩn thận nghe, cũng ghi tạc trong lòng, biết được yêu cầu thật nhiều loại dược liệu, còn có không ít quý báu, nàng vội vàng nói, còn thỉnh quân đại phu nhất nhất viết xuống, đãi ta sai người đi. Trong thành bốc thuốc, quân Ly Ưu lắc đầu nhàn nhạt nói, dược liệu niên đại phẩm chất yêu cầu cực cao, ta sẽ làm biết rõ dược lý dược đồng đi. Ngươi chỉ cần bị hảo mua dược liệu tiền bạc có thể. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, gật đầu đồng ý. Biết được quân Ly Ưu thân thể không tốt, không nên qua lại buôn ba, sẽ ở nhà chủ hạ. Trương Tiểu Thảo vội vàng thu thập hảo nhà ở, cho bọn hắn chủ tớ 2 chủ hạ. Trương Tiểu Thảo nhìn thu thập không sai biệt lắm phòng, quay đầu hỏi đang ngồi uống trà quân Vô Ưu, không biết quân đại phu nhưng còn có yêu cầu bổ khuyết đồ vật. Quân Vô Ưu nhìn sạch sẽ thanh tịnh, đầy đủ mọi thứ phòng, gật gật đầu, trên mặt hiện ra một tia thanh nhã ý cười, như tuyết liên nở rộ giống nhau. Cực hảo, Trương cô nương không cần lại lo lắng. Trương Tiểu Thảo nhìn trên mặt hắn ý cười, hơi hơi nghiêng đầu không dám lại xem, người như vậy tươi cười, căn bản làm người ngăn cản không được, phảng phất chỉ cần hắn mở miệng, là có thể làm nhân tâm cam tình nguyện đem đồ tốt nhất đưa đến trước mặt hắn, chỉ vì bác hắn cười. Quân Ly Ưu thấy thế, trong mắt mang theo một tia ý cười, lại chưa nói cái gì. Đãi Trương Tiểu Thảo rời đi sau, hắn đứng lên, đánh giá toàn bộ phòng, giường đệm chăn đều là tân, lưu ly cửa sổ thượng cũng không có một tia bụi bặm, trên mặt đất cũng sạch sẽ, liền hắn cái này có chút thói ở sạch người đều tìm không ra một tia vết bẩn tới, lại nhìn trong phòng bố cục bài trí, giai đại. Phương điển nhã, tuy không thấy quý báu, lại dạy người thoải mái an tâm, là cái không tồi tiểu cô nương đâu. Trương Tiểu Thảo tất nhiên là không biết ở đối phương trong mắt, nàng vẫn là cái tiểu cô nương, lúc này nàng đang ở trong phòng bếp bận việc, tính toán tự mình làm một đốn ăn ngon tới chiêu đãi khách quý, nãi nãi sau đó không lâu là có thể khôi phục khỏe mạnh, kia tuyệt đối là vị kia quân đại phu công lao, bất quá xem chính hắn thân mình tựa như tơ liễu dường như yếu. Đuối mong manh, cũng không biết là bệnh gì, lại là liền chính mình cũng trị không hết, nghĩ đến đây, nàng liền nhìn không được thở dài, trời cao quả nhiên là công bằng, cho hắn tốt đẹp ra thế, không gì sánh kịp khí chất, cao siêu y thuật, lại không có thể cho phó khỏe mạnh thân thể. Ở trong phòng bếp bận việc một canh giờ, làm 6 đồ ăn một canh, bởi vì không biết quân ly ưu khẩu vị, nàng làm vài đạo đồ ăn có khẩu vị trọng, cũng có nhẹ, kia nói đầu hủ canh cá làm thực thanh. Đạm, cũng không có nửa điểm mùi cá. Đãi đồ ăn bưng lên bàn, quân ly ưu chủ tớ hai đã bị tống bà tử mời tới, quân ly ưu ngồi ở khách vị, hắn dược đồng hậu đứng ở một bên. Có khách nhân ở, Trương Tiểu Thảo tự nhiên đến ngồi xuống tiếp khách lấy kỳ tôn trọng, khiến cho tống bà tử cấp nãi nãi uy cơm. Nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ 6 đồ ăn một canh, quân ly ưu nhướng mày, cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa gắp ly chính mình gần nhất kia nói hấp gạo nếp thịt viên, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, tức khắc, gạo nếp mễ hương, bọc mùi thịt tràn ngập khẩu gian, hương vị tốt lắm. Trương Tiểu Thảo chờ mong nhìn, thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh nuốt xuống, lại đem dư lại nửa viên bỏ vào trong miệng, liền biết hắn là thích, cũng yên tâm, bồi hắn cùng nhau ăn lên. Quân Ly Ưu lấy hết can đảm, lại nếm vài đạo màu sắc tương đối nồng đậm thái sắc, phát hiện thế nhưng không giống trước kia ăn qua như vậy khó có thể nuốt xuống, ngược lại càng thêm kích thích hắn. Vị giác, không cấm hợp với ăn hảo chút, nghĩ tiểu cô nương đích xác không tồi, làm đồ ăn khá tốt ăn. Nếu là Trương Tiểu Thảo đã biết hắn đáy lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ nói người này tư duy quá đơn thuần, nếu là đồ ăn làm ăn ngon là có thể xem như cái không tồi người, này thiên hạ gian như vậy không tồi người nhiều đi. Một bữa cơm ăn quân ly ưu thập phần vừa lòng, mấy ngày liền tới màn trời chiếu đất, làm hắn thân mình có chút ăn không tiêu, hiện tại có thư thái chỗ ở, đồ ăn cũng hợp ăn uống, còn có thể ra cửa được thêm kiến thức, cũng không uổng công hắn cầu ra ra đã lâu, mới tiếp việc này trở ra môn. Chờ Trương Tiểu Thảo thu thập xong sau, quân vô ưu thế nhưng chạy đến phòng bếp đối nàng nói, ta muốn đi bên ngoài đi dạo, ngươi có không dẫn đường? Trương Tiểu Thảo lau khô trên tay vệt nước, giải tạp dề cười nói, tự nhiên có thể, quân đại phu là muốn đi trên núi vẫn là mà gian, nếu là muốn đi trên núi, đến đổi thân xiêm y mới được. Quân ly ưu sau khi nghe xong, nhìn nhìn trên người bạch y, cũng không nghĩ làm dơ, vì thế nói, vậy đi mà gian, ta không có mặt khác nhan sắc xiêm y. Trương Tiểu Thảo có chút vô ngữ, lại như thế nào thích màu trắng, cũng không thể tất cả đều là màu trắng đi. Quân ly ưu làm như biết nàng ý tưởng, tự diễu nói, mặc vào mặt khác nhan sắc, sẽ càng giống cái đã chết đi người. Vắng lặng trong thanh âm mang theo vô hạn buồn bã cùng chua xót, khiến người nghe chi, không tự kìm hãm được lâm vào một mảnh sầu bi chung. Trương Tiểu Thảo nhìn thần sắc đạm mạc, trong mắt lại vẫn là mang theo yêu thương quân ly ưu, tưởng an ủi hắn một phen, lại không biết nên nói cái gì hảo. Quân ly ưu tự biết nói lỡ, thấy nàng trong mắt không có toát ra giống người khác như vậy hoặc đồng tình, hoặc thương xót ánh mắt, cũng không có trực tiếp mở miệng khuyên hắn, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đề tài vừa chuyển, chúng ta đi thôi, lại chỉ hoãn đi xuống nên trời tối. Dứt lời, liền xoay người đi trước, cũng mặc kệ Trương Tiểu Thảo hay không theo tới. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn gần như chạy trối chết bóng dáng, bất đắc dĩ cười cười, ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là cái tiên phong ngọc cốt, không thể nhiều thấy tuổi trẻ thần y, hiện tại vừa thấy, cùng người bình thường không có gì hai dạng khác biệt, bất quá như vậy, mới càng có vẻ chân thật tươi sống. Quân Ly Ưu đi ra đại môn, nhìn bốn phương thông suốt đường nhỏ, mênh mông vô bờ vùng quê, hết thảy đều tường hòa mà lại an bình, tâm tình không tự giác bắt đầu hảo lên, khóe môi treo lên một tia rõ ràng cười nhạt. Trương Tiểu Thảo nhìn trên mặt hắn cười nhạt, lại lần nữa cảm thán, không có ai có thể kháng cự như vậy tươi cười. Nàng mang theo Quân Ly Ưu đi vào dược điền, nói với hắn mỗi đại khối dược điền gieo trồng dược liệu, dẫn tới hắn nhìn nàng ánh mắt trở nên phá lệ thân thiết, cũng ngồi xổm xuống thẩm, cẩn thận nhìn mỗi loại dược liệu mọc. Hắn xuất từ y dược thế gia, không có ai so với bọn hắn ra rõ ràng hơn những cái đó dược liệu bộ dáng cùng tập tính, không cần Trương Tiểu Sát thuyết minh, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những cái đó tiểu cây non là cái gì. Thấy đại đa số dược liệu lơ lỏng bình thường, chính là những cái đó quý báu chút, đối với hắn tới nói cũng là bình thường thực, liền hỏi, này đó dược liệu cũng không khó loại, vì sao không nhiều lắm loại chút quý báu. Trương Tiểu Thảo cúi người, nhìn xanh mượt, đã có hai tấc cao tiểu miêu, nhìn hắn mắt nói, trên đời tồn tại bất luận cái gì sự vật, cũng không có cái gọi là nghèo hèn cùng cao quý chi phân, chúng nó nếu tồn tại với nhân thế gian, tự nhiên có nó tồn tại tất yếu, tựa như ngươi theo như lời dược liệu, có lẽ sử dụng có lớn nhỏ chi phân, tựa như hoàng liên, xài hộ tuy bình thường đến cực điểm, chính là, thiếu chúng nó tồn tại, những cái đó thuốc hạ sốt có thể hữu dụng sao? Quân Ly Ưu trong lòng chấn động, đáy lòng như là có thứ gì buông lỏng, muốn phá tan kia tầng gông cùm xiềng xích giống nhau, hắn đối thượng trước mắt này song thanh triệt thông minh đôi mắt, như là muốn chứng minh cái gì dường như, nhìn không được truy vấn nói, nếu một người từ nhỏ ngoan tật quấn thân, kỵ hỉ kỵ bi, nhiều đi vài bước lộ liền có tánh mạng chi nguy, không chỉ có vô dụng, còn liên lụy người nhà ngày ngày lo lắng, lúc nào cũng nhớ, người như vậy, chẳng lẽ cũng có sinh tồn tất yếu sao? Hắn tổn hậu thế, lại có gì ý nghĩa? Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cơ hồ 100% có thể khẳng định hắn trong miệng người kia nói chính là chính hắn, không nghĩ tới hắn lại là thật sự lâu bệnh quấn thân, nghe hắn miêu tả, đảo như là bệnh tim linh tinh, tưởng tượng đến như vậy một cái phong hoa vô song thiếu niên thế nhưng sẽ đến loại này cùng cấp với bệnh nan y bệnh tật, nàng không biết là nên thở dài hay là nên đồng tình. Nhìn hắn vội vàng bộ dáng, nghĩ đến hắn phi thường thống hận chính mình được này không? Càng chi chứng, cảm thấy chính mình không chỉ có như là phế vật giống nhau, mọi chuyện yêu cầu người khác trợ giúp, còn dẫn tới người nhà thương tâm khổ sở, thậm chí cho rằng chính mình tồn tại chính là một loại tội nghiệt đi. Ẩn hà đối hắn đồng tình, đang muốn như thế nào an ủi hắn, đột nhiên nhìn đến bụi cỏ gian có một vật, tức khắc trước mắt sáng ngời, duỗi tay nhặt lên tới, hướng Quân Ly Ưu êm tai nói, ngươi xem, ốc sen nho nhỏ thân hình mỗi ngày đều phải cong trầm trọng. Xác khắp nơi bò xác, chính là nó chưa bao giờ sẽ ghét bỏ nó có như vậy một con xác, bởi vì đó là nó ô dù, có thể ở nguy hiểm hết sức miễn tao xâm hại, còn có thể chứa đựng hơi nước, cho dù ở tìm không thấy nguồn nước khi, cũng sẽ không lập tức khát khô mà chết. Ngươi có thể nói, kia chỉ xác không tồn tại tất yếu sao? Ngươi nói người nọ cho dù thân hoạn trọng tật, chính là có khi thời khắc khắc quan tâm hắn thân nhân, hắn kỳ thật thực hạnh phúc, có thể tồn tại, chính là đối nhà hắn người lớn nhất hồi báo, cho dù tương lai có một ngày vẫn là sẽ mất đi, người nhà của hắn bi thống qua đi, lại có thể thản nhiên tiếp thu, nhưng nếu là hắn tự sa ngã, phí hoài bản thân mình hậu thế, người nhà của hắn đem vĩnh viễn trầm mê với loại này bi thống bên trong vô pháp tự kiềm chế, sẽ cảm thấy là chính mình vô năng mới khiến cho hắn bỏ mạng, cả đời ở tự trách chung vượt qua. Nếu hắn thân nhân yêu hắn, đau hắn, trước nay đều chưa từng từ bỏ hắn, như vậy hắn tồn tại, cho nhà hắn người một cái tinh thần thượng chống đỡ, nếu là không có hắn tồn tại, cha mẹ hắn có lẽ vĩnh viễn đều hưởng thụ không đến thiên luân chi nhạc, trong lòng sẽ vĩnh cửu tồn tại tiếc nuối, hắn đền bù cha mẹ tiếc nuối, chẳng lẽ nói hắn là không cần thiết tồn tại, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ đã làm hắn người nhà cao hứng sự. Nhất thật thà thông tục lời nói, lại dẫn tới Quân Ly Ưu thể xác và tinh thần đại chấn, chưa từng có người đối hắn nói qua nói như vậy, chính mình cũng chưa bao giờ như vậy nghĩ tới, hắn vẫn luôn cảm thấy nếu là không có chính mình, cha mẹ có phải hay không liền sẽ không sống như vậy mệt, vì hắn dầu thúi ruột, hiện tại nghe xong này phiên lời nói, trong đầu tràn đầy ra cha mẹ nghe nói chính mình học y khi kích động, chữa khỏi cái thứ nhất người bệnh khi, bọn họ tự hào vui sướng, thậm chí ở chính mình châm cứu chi thuật vượt qua trong gia tộc bất luận kẻ nào khi, bọn họ trên mặt có trung vinh dự bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại ngẫm lại, chính mình thật đúng là không phải không đúng tí nào, ít nhất cấp các thân nhân mang đến sung sướng, ít nhất dựa vào chính mình y thuật, trị hết không ít người, thậm chí lần này đi vào nơi này, còn có thể chữa khỏi một cái tê liệt trên giường bà cố nội, làm nàng khôi phục khỏe mạnh, có thể một lần nữa xuống đất đi đường. Càng muốn trong lòng càng kích động, hắn tựa hồ đột nhiên biết chính mình tồn tại ý nghĩa. Trương Tiểu Thảo cũng không quấy rầy hắn, có một số việc vẫn là chính mình suy nghĩ cẩn thận mới là thật sự minh bạch, bằng không người khác lại nói như thế nào, hắn vẫn là sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhìn trước mắt xanh miết, lại nghĩ đến nhiều nhất một tháng rưỡi nãi nãi liền sẽ khang phục, tâm tình của nàng cũng hảo không ít, trên mặt cũng không tự giác mang theo ý cười. Quân Ly Ưu phục hồi tinh thần lại, đang muốn hướng khuyên hắn Trương Tiểu Thảo nói lời cảm tạ, đã bị trên mặt nàng đạm cười hấp dẫn ở, không phải tuyệt sắc khuynh thành dung mạo, lại cho người ta một loại an tâm ấm áp cảm giác, tuổi tuy nhỏ, đối đãi sự tình lại là như vậy thông thấu, dăm ba câu liền đem bối rối hắn nhiều năm tâm ma giải khai, thật làm người không thể tin được đó là cái tiểu cô nương có thể nói ra nói. Trương Tiểu Thảo nghiêng đầu, thấy hắn ngơ ngác nhìn chính mình, trên mặt còn mang theo một tia nghi hoặc, không cấm cười nói, ngươi ở nghi hoặc cái gì? Quân Ly Ưu phục hồi tinh thần lại, thấy chính mình thế nhưng nhìn nữ tử ngây dại, trong lòng nóng lên, sắc mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, không tự giác cúi đầu không dám lại xem. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, ngẩn người, như là minh bạch cái gì dường như, phụt một tiếng bật cười, ở đối phương xấu hổ buồn bực trừng mắt cùng càng đổi càng hồng sắc mặt chung, rốt cuộc ngừng, lại cười đi xuống, cái này dễ dàng thẹn thùng thiếu niên sợ là đều không nghĩ tái kiến nàng. Vì rời đi Quân Vô Ưu lực chú ý, Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ hỏi, đúng rồi, là ai đi các ngươi quân gia, đem ngươi mời đi theo. Quả nhiên, Quân Ly Ưu thấy nàng không lại chê cười, cũng thả lỏng không ít, lại lắc đầu nói, ta cũng không biết, chính là tiếp được việc này ra ra cũng không biết, người nọ thực thần bí, liền mặt cũng chưa lộ, thông qua nhà ta khảo nghiệm, khiến cho nhà ta phái một người lại đây cấp Trương nãi nãi xem bệnh, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong đầu đem biết việc này, cũng có khả năng giúp nàng người qua một lần, phát hiện ai cũng không phải. Nàng nhận thức có thân phận cũng liền Nhạc Đình bọn họ mấy cái, bọn họ cũng đều biết nãi nãi tê liệt sự, trước đó không lâu còn tự mình lại đây xem qua, lại chưa nói cái gì quân gia, nếu là bọn họ bên trong ai thỉnh quân gia người, khẳng định sẽ trước nói một tiếng, làm nàng có cái chuẩn bị. Như vậy tưởng tượng, hẳn là không phải bọn họ ba cái, mặc kệ thế nào, người nọ nếu đem Quân Ly Ưu làm ra cấp nãi nãi chữa bệnh, chính là nàng đại ân nhân, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ biết. Hai người lại đi trong đất những cái đó phòng ở, Quân Ly Ưu còn rất tò mò hỏi bọn hắn một ngày sinh hoạt, biết được bọn họ nhàn hạ khi còn muốn biết chữ viết tự, thập phần kinh ngạc, nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt trở nên càng bội phục. Ngươi làm cho bọn họ biết chữ là chuyện tốt, bọn họ hiểu nhiều, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng chút. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nói, ta có thể nhẹ nhàng chút, còn nữa tương lai bọn họ nếu là rời đi, cũng không cần quá vất vả, không biết chữ, thực có hại. Quân Ly Ưu nghe vậy ngạc nhiên nói, ngươi mua bọn họ chính là người của ngươi, bọn họ như thế nào có thể rời đi? Trương Tiểu Thảo cười cười, nghiêm túc nói, bọn họ bên trong tương lai luôn có không cam lòng bình phàm người muốn đánh hạ chính mình một mảnh thiên, người như vậy cường lưu vô dụng, chi bằng rõ rõ ràng ràng phóng các nàng đi, cho là kết cái thiện duyên. Nếu là bọn họ thật là có bản lĩnh, lẫn nhau chi gian, nói không chừng còn có thể chiếu ứng một vài. Quân Ly Ưu sau khi nghe xong, càng thêm cảm thấy cái này tiểu cô nương trí tuệ rộng lớn, giống nhau nam tử đều so ra kém, cũng khó trách cái kia kẻ thần bí sẽ thỉnh bọn họ quân gia ra tay, cứu một cái phổ phổ thông thông xuống nông thôn lão phụ nhân. Biết được Trương Tiểu Thảo còn khai dưỡng thực tràng, Quân Ly Ưu thập phần muốn đi xem, chính là Trương Tiểu Thảo lo lắng hắn thân mình chịu không nổi, liền ngăn cản nói. Quân Ly Ưu vừa thấy đi không được, như vậy một đôi vô tội mắt liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Trương Tiểu Thảo nói cái gì cũng chưa nói. Trương Tiểu Thảo bị hắn nhìn trong lòng mềm nhũn, dường như chính mình không đáp ứng, chính là tội nghiệt giống nhau, vì thế đành phải nói, ngươi hôm nay vừa đến, khẳng định rất mệt, hiện tại lại ra tới nửa ngày, thân mình sẽ chịu không nổi, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, đường núi không dễ đi, đi nhìn không tới cái gì liền phải trở về, còn không bằng ngày khác lại đi. Quân Ly Ưu vừa nghe, trên mặt lập tức nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, giống hòa tan băng tuyết, xem Trương Tiểu Thảo lần thứ hai phiết quá mặt, trong lòng âm thầm lau một phen hãn, may mắn chính mình không phải sắc nữ, bằng không nhìn đến như vậy sắc đẹp tuấn luân nam tử, còn không được hóa thân vì lang, lập tức nhào lên đi. Cố tình Quân Ly Ưu không tự biết, thấy Trương phiết quá mức không xem hắn, còn tưởng rằng nàng ghét bỏ hắn phiền toái, tuấn giật mặt lập tức suy sụp xuống dưới, nhìn nàng vẻ mặt rối rắm, không biết có nên hay không đánh bạo, tiến lên cùng nàng nói chuyện. Ba ngày qua đi, cấp Trương nãi nãi lần đầu tiên châm cứu đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ chờ Trương nãi nãi thuốc tắm sau, Quân Ly Ưu thi châm trị liệu. Một thùng tiếp một thùng màu đen nước thuốc cuồn cuộn không ngừng từ phòng bếp mấy khẩu nồi to nhắc tới Trương nãi nãi trong phòng, đào vào đặc chế đại thau tắm. Trương nãi nãi ngồi ở thau tắm chung, thân mình bị thùng thân hai sườn cố định trụ, để tránh hoạt nhập thùng chung. Thấy mực nước thủy ôn đều vậy là đủ rồi, Quân Ly Ưu ngừng tiếp tục hướng bên trong thêm thủy dược đồng, đem trong tay không biết tên thuốc bột từ từ ngã xuống trong nước, tính xem Trương nãi nãi biến hóa. Trương Tiểu Thảo đứng ở một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm, khẩn trương nắm chặt nắm tay, móng tay thâm nhập thịt chảy ra một tia máu. Tươi cũng không dừng lại, cứ việc Quân Ly Ưu nói qua sẽ không có việc gì, nhưng nàng vẫn là lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn, liền hy vọng cũng đã không có. Liền ở Trương nãi nãi bị nóng hầm hập nước thuốc chưng có chút mơ màng sắp ngủ khi, đột nhiên, từng đợt thình lình xảy ra chướng đau lan khắp toàn thân, lệnh nàng thống khổ bất kham, cái trán thực mau chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi mỏng. Trương Tiểu Thảo nhìn nãi nãi thống khổ biểu tình, hoảng sợ, còn tưởng rằng ra chuyện gì. Đang muốn mở miệng dò hỏi, liền thấy Quân Ly Ưu không chút hoang mang lấy ra mấy cây ngân châm, ở hắn tinh tế trắng nón đôi tay làm nổi bật hạ, thoạt nhìn lạnh lẽo, thập phần đáng sợ. Chỉ thấy hắn mười ngón tung bay, căn bản còn không thấy trên tay hắn động tác, chỉ nhìn đến trắng non chỉ gian, bạc mang lấp lánh, còn không đợi người khác nhìn kỹ, số châm tề phát, đã bay nhanh chát ở Trương nãi nãi mấy cái huyệt vị thượng, đặc biệt là đỉnh đầu, kia cắn căn ngân châm tạo, lộ ở bên ngoài dài ngắn không đồng nhất, xem nhân tâm kinh không thôi. Trương Tiểu Thảo vội vàng nhìn về phía nãi nãi, thấy nãi nãi sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đối Quân Ly Ưu càng thêm bội phục, có thể đem châm cứu chi thuật luyện như thế lô hỏa thuần thanh, đã có thể xưng được với là quỷ tài. Nửa canh giờ đi qua, đãi Trương nãi nãi trên mặt hoàn toàn bày biện ra nhất phái nhẹ nhàng thái độ, Quân Ly Ưu mới chậm rãi thu hồi ngân châm. Lại không phải trực tiếp rút ra, mà là từng cây mang theo thứ tự chậm rãi lấy ra, cũng xem này châm chọc nhan sắc biến hóa, chưa thấy được khác thường chỗ, mới thật sự yên tâm. Ngân châm bị kể hết lấy ra, Trương nãi nãi cũng đã nhắm hai mắt ngủ rồi. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi sắc mặt hồng nhuận, hơi thở lâu dài, trong lòng biết đây là ngủ say dấu hiệu, lại vẫn là không thể không cùng Tống bà tử một đạo đem nãi nãi di ra thau tắm, đem trên người nàng nước thuốc toàn bộ sát tịnh sau, mới làm nàng bình yên ngủ hạ. Ra cửa phòng, đang muốn hảo sinh tà Quân Ly Ưu một phen, lại thấy hắn mềm mại ngồi ở ghế trên trán thấm mồ hôi, hai má hiện lên không bình thường đỏ ửng, môi cũng trở nên tái nhợt, còn hơi hơi thở phì phò, nhíu lại ấn đường, rất khó chịu bộ dáng. Dược đồng điền thất đang ở túi thuốc lý tìm kiếm thuốc viên, thực mau lấy ra một con bình sứ, đảo ra hai viên ngón út tiêm cười to màu nâu thuốc viên đưa cho hắn, hầu hạ hắn ăn vào, động tác rất quen thuộc, không thấy chút nào kinh hoàng, hiển nhiên thường xuyên làm như vậy. Trương Tiểu Thảo thấy thế, chấn động, nàng không nghĩ tới Quân Ly Ưu thế nhưng có phát bệnh dấu hiệu, nôn nóng tiến lên, lại không dám trực tiếp hỏi Quân Ly Ưu, đành phải đối dược đồng thấp giọng hỏi nói, điền thất, nhà ngươi công tử không có việc gì đi, êm đẹp vì sao như vậy? Điền thất nhìn nàng một cái, đạm thanh nói, không có trở ngại, công tử mỗi lần thi châm qua đi, đều sẽ xuất hiện không khỏe, chẳng qua lần này vì làm lão phu nhân thiếu chịu tội, càng mau hảo lên, công tử hao phí không ít tâm lực mới có thể nghiêm trọng chút. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, áy náy cực kỳ, hắn vì nãi nãi, lấy thân thể của mình tới đua, mà nàng mới vừa rồi chỉ lo chiếu cố nãi nãi, cũng chưa chú ý tới hắn dị thường. Thật là quá không nên. Điền thất thấy nàng trên mặt mang theo áy náy, thập phần vừa lòng, như là cảm thấy không đủ dường như lại tiếp tục nói, mỗi người đều. Đạo quân ra ngân châm thứ huyệt nãi thần kỹ, lại không biết này, thần kỹ, cũng là dựa vào người đi bước một luyện ra. Công tử thuấn phát chi thuật, chính là quân gia cũng không vài người sẽ, loại này thủ đoạn có thể xử người bệnh giảm bớt thống khổ, cũng có thể trị càng thêm khó trị chứng bệnh, nhưng là mỗi lần dùng ra, tất tâm thần đều tổn hại, công tử thân mình không tốt, bởi vậy so chi nhất người, càng thêm khó chịu. Quả nhiên, Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng càng thêm áy náy, nhìn còn ở nhắm mắt tính dưỡng quân Ly Ưu, càng thêm cảm thấy này nhân phẩm tính khó được. Nếu là có thể thâm giao, tất là một mừng rỡ sự. Điền thất cuối cùng cảm thấy vừa lòng, chính là cái này tiểu cô nương, làm công tử sở thừa nhận áp lực lại thêm vài phần, hắn khuyên không dùng được, chỉ hy vọng mặt sau 6 lần, này tiểu cô nương có thể khuyên chút, làm công tử không cần sử dụng thuấn phát chi thuật, bằng không, công tử thân mình nhất định ăn không. Tiêu, đang định hắn còn muốn lại ám chỉ một phen, bên tai lại truyền đến một đạo đạm mạc, mang theo cảnh cáo thanh âm, Điền thất, ngươi du củ. Điền thất vừa nghe, lập tức không dám nhiều lời. Công tử dùng loại này ngữ khí nói chuyện, liền tỏ vẻ hắn đã sinh khí, hắn nói thêm gì nữa, khí hư công tử, hắn 10 cái mạng đều không đủ dùng. Trương Tiểu Thảo nghe thấy quân Ly Ưu thanh đạm thanh âm, vội vàng nhìn về phía hắn, thấy hắn khí sắc hảo không ít, trong lòng lại là cao hứng, lại là áy náy. Đều do ta, biết rõ ngươi thân mình không khỏe, còn thúc giục ngươi trị liệu nãi nãi, thiếu chút nữa hại ngươi. Quân Ly Ưu vô lực trừng mắt nhìn Điền thất liếc mắt một cái, quay đầu thấy tiểu cô nương còn ở tự trách, cười nói, không cần tự trách, nếu là thật sự băn khoăn, liền nhiều làm tốt hơn ăn, xem như khao ta. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, liên tục gật đầu, này không thành vấn đề. Ngươi thích ăn cái gì, trực tiếp cùng ta nói, ta đều làm ngươi thích ăn. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Thấy nàng đáp ứng như vậy sảng khoái, quân Ly Ưu đảo có chút ngượng ngùng, ta bất quá nói giỡn, ngươi không cần bởi vì ai nấy, liền chuyện gì đều nhường ta. Trương Tiểu Thảo lại nghiêm túc lắc đầu, nhìn hắn nghiêm túc nói, không được đầy đủ là ai nấy, ngươi thực không tồi, ta thiệt tình đem ngươi coi như bằng hữu, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đương nhiên, này chỉ là ta một bên tình nguyện ý tưởng, ngươi không cần để ý tới. Quân Ly Ưu vừa nghe, đôi mắt lại bỗng dưng sáng ngời, bằng hữu, ngươi đem ta đương bằng hữu sao? Từ nhỏ, chính mình liền cùng người khác không giống nhau, ra ra cha mẹ vì bảo hộ hắn, rất ít làm hắn đi ra ngoài chơi, sợ hắn chạy vội nhảy liền sẽ té xỉu rốt cuộc tỉnh không tới, vì không cho hắn cô đơn nhàm chán, ra ra bọn họ mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ cho hắn mang về các nơi các dạng hảo ngoạn đồ vật, chính là lại hảo ngoạn đồ vật không ai chia sẻ, cũng bất quá là kiện vật chết. Hắn tuổi nhỏ liền vẫn luôn ở cô độc chung vượt qua, không có một cái bằng hữu. Điền thất tuy rằng từ nhỏ đi theo hắn, chính là bọn họ chủ tớ có khác, chú định không thể trở thành bằng hữu chân chính. Sau lại hắn lớn, bệnh tình ổn định chút, nhưng là trong tộc đã không ai dám cùng hắn làm bằng hữu, đều sợ hãi một không cẩn thận liền kích thích hắn phát bệnh. Thế cho nên tới rồi hiện tại, hắn trừ bỏ ra ra cha mẹ, cơ hồ không có cùng bất luận kẻ nào từng có thâm nhập tiếp xúc. Hiện tại nghe được có người chịu chủ động cùng nàng làm bằng hữu, hắn có thể nào không cao hứng. Trương Tiểu Thảo thấy hắn lại là như vậy kích động, sợ tới mức vội vàng nói, ngươi mới hảo chút, trước đừng kích động. Quân Ly Ưu sau khi nghe xong, đỏ mặt lên, ngượng ngùng cười cười, cảm thấy chính mình mới vừa rồi bộ dáng quá nóng vội, thật sự mất mặt. Trương Tiểu Thảo xem hết sức vui mừng, lại không dám lại cười, mà là nghiêm túc nói, loại sự tình này còn có thể có giả, ta nhưng thật ra lo lắng ngươi không vui đâu. Quân Ly Ưu nghe có chút ngượng ngùng, hắn phía trước còn tưởng rằng nàng chán ghét hắn đâu. Trương Tiểu Thảo nhìn như vậy Quân Ly Ưu, cảm thán trên đời còn có như vậy đơn thuần người, tựa như một khối phát ngọc, thuần thiên nhiên, không có trải qua tinh tế tạo hình, lại càng hiện phong hoa. Này cũng có thể nhìn ra người nhà của hắn đem hắn bảo hộ cỡ nào hảo, không có thừa nhận nhân thế gian nửa điểm ô nhiễm, đứng ở trước mặt hắn, đều sẽ sinh ra mãn sinh nước bùn cảm giác. Giữa trưa, Trương Tiểu Thảo quả nhiên làm mấy thứ hắn thích ăn đồ ăn, trải qua mấy ngày nay quan sát, nàng phát hiện Quân Ly Ưu khẩu vị tương đối thanh đạm, cho nên nàng cũng liền khẩu vị của hắn làm. quân Ly Ưu ăn thực vui mừng, xem Điền Thất cũng thật cao hứng, nhà hắn công tử bởi vì thân mình không tốt, cũng không yêu động, ngày thường ăn rất ít, tới rồi nơi này sau, lượng cơm ăn chướng không ít, cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy công tử đi vào nơi này sau, khí sắc thoạt nhìn hảo không ít, cả người tỏa sáng một loại khác thần thái, không giống trước kia như vậy từ trong lộ ra u buồn. Buổi chiều thời gian, Trương nãi nãi rốt cuộc tỉnh lại, Trương Tiểu Thảo rõ ràng phát hiện nãi nãi tinh thần rất nhiều, trên mặt không giống phía trước như vậy cứng đờ, cổ động tác biên độ có thể lớn hơn nữa chút, cái này làm cho nàng vui mừng không thôi, mới một lần, liền. Có hiệu quả tốt như vậy, chờ 7 lần châm cứu xong, nãi nãi định có thể khỏi hẳn. Quân Ly Ưu lại tiến lên cấp Trương nãi nãi cẩn thận bắt mạch, lại quan khán này khuôn mặt màu da, cuối cùng nói, còn hảo, không có xuất hiện phản tác dụng, chỉ cần kế tiếp vài lần có thể thuận lợi, Trương nãi nãi nhất định có thể khang phục. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, kích động mà lôi kéo Quân Ly Ưu tay, thì không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, nhìn cũng cao hứng không thôi nãi nãi, đột nhiên toát ra một câu, không thể đem thi châm khoảng thời gian ngắn lại sao, liền mỗi cách 3 ngày một lần. Quân Ly Ưu lúc này hoàn toàn bị mu bàn tay thượng ấm áp hấp dẫn, căn bản không nghe được Trương Tiểu Thảo đang nói cái gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn nàng, ửng đỏ dần dần mà theo gương mặt bò lên trên bên tai, sau đó toàn bộ trắng non mảnh dài cổ đều đỏ rực, làm người hận không thể cắn thượng một ngụm. Trương Tiểu Thảo thấy hắn không nói lời nào, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Thấy hắn thần sắc có dị, theo hắn tầm mắt dừng ở hai người dao nắm trên tay, tức khắc sắc mặt, vội vàng buông ra. Này thật là không thể kích động, một kích động liền làm khứu sự, như vậy càn rỡ hành động, nên sẽ không dọa hư cái này giấy trắng giống nhau nam hải đi. Nhận thấy được mu bàn tay thượng độ ấm biến mất, Quân Ly Ưu bỗng dưng một trận mất mát, nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt trở nên thập phần u oán, hình như là bị vứt bỏ oán phu. Trương Tiểu Thảo bị như vậy ánh mắt, lần thứ hai xem mềm lòng, bất quá nàng nhưng không có can đảm lại bắt tay phóng đi lên, nãi nãi còn ở một bên nhìn đâu, cũng không biết mới vừa rồi thấy được không có, thật hy vọng không có. Bất quá, nàng hy vọng nhất định phải thất bại, Trương nãi nãi không chỉ có thấy được, còn xem thập phần rõ ràng, muốn nói nàng xem người vẫn là thực chuẩn, nàng ngay từ đầu nhìn thấy Quân Ly Ưu, liền cảm thấy đây là cái đơn giản hài tử, cùng hắn làm cùng nhau, không tự giác cảm thấy thả lòng, nếu là có thể, nàng đảo hy vọng cháu gái tương lai liền tìm cái gia đình cũng như vậy đơn giản trượng phu. Quân Ly Ưu thấy nàng không chịu lại kéo nàng tay, trong lòng hơi hơi có chút hạ xuống, nhưng vẫn là giải thích nói, Trương nãi nãi tuổi lớn, thân mình so người trẻ tuổi nhược, thừa nhận không được quá mãnh liệt dược lực, nhưng nếu là dược lực nhẹ, lại không có thực tốt hiệu quả trị liệu, cho nên ta tài trí thành vài lần tới, hơn nữa là dược 3 phần độc, chia làm vài lần, cũng có thể làm Trương nãi nãi thuận lợi bài độc, để tránh độc tố tích lũy, đối thân mình tạo thành một loại khác thương tổn. Trương Tiểu Thảo bừng tỉnh đại ngộ, lại có chút ngượng ngùng, Quân Ly Ưu y thuật như vậy hảo, sẽ làm như vậy khẳng định là có hắn đạo lý, chính mình lại hỏi như vậy, có vẻ chính là không tin hắn, này còn không phải là ẩn hình thương tổn sao. Cũng may hắn tâm tư đơn thuần, sẽ không 7 cong 8 quải tưởng nhiều như vậy, bằng không, này hiểu. Lầm khả đại khả tiểu, giống nhau tính tình đại chút người thực dễ dàng trở mặt. Kế tiếp 3 ngày, là Trương nãi nãi tu dưỡng kỳ, một phương diện thân mình thích ứng cương cường dược tính, về phương diện khác, cũng là xem sau đó mặt hiệu quả, cũng may Trương nãi nãi tinh thần vẫn luôn không tồi, khí sắc cũng hảo. Quân Ly Ưu lại bắt mạch tế hỏi, rốt cuộc xác định 3 ngày thời gian, Trương nãi nãi thân thể đủ để thừa nhận lần thứ 2 thuốc tắm cùng châm cứu. Cứ việc Trương Tiểu Thảo không biết này trị liệu quá trình rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, chính là nhìn nãi nãi như vậy có thể nhẫn nại người đều đau đến sắc mặt đều thay đổi, cũng có thể tưởng tượng đến cái loại này đau đớn phi người bình thường có thể chịu đựng, nghĩ đến còn muốn lại chịu đựng 5 lần như vậy đau đớn, nàng trong lòng quặn đau, phía trước đối Nguyên Thị áp lực oán hận, lần thứ 2 khuếch tán, có lẽ là có lần trước kinh nghiệm, Quân Ly Ưu thi song châm, sắc mặt như cũ khó coi. Mệt đến mềm ở ghế trên không nghi nhúc nhích, lại so với phía trước hảo rất nhiều, Điền Thất chỉ uy hắn một viên thuốc viên, hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, sắc mặt liền chậm rãi khôi phục lại. Đối này, Trương Tiểu Thảo cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, tuy rằng không nghĩ nãi nãi thừa nhận lớn hơn nữa đau đớn, cũng hy vọng trị liệu hiệu quả càng tốt, chính là nhìn quân ly ưu thi châm sau sẽ như vậy mệt, nàng vẫn là không đành lòng, liền khuyên hắn dùng tầm thường châm cứu. Chi thuật từ từ tới, nhưng hắn lại kiên định nói, ngươi ta nếu đã là bằng hữu, ngươi nãi nãi chính là ta nãi nãi, ta như thế nào có thể nhìn chính mình nãi nãi chịu đủ ốm đau đâu. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, cảm động không thôi, chỉ cảm thấy cái này bằng hữu quả nhiên không đan sen, không có khác có thể báo đáp. Trương Tiểu Thảo đành phải mỗi ngày biến đổi biện pháp làm tốt ăn cho hắn ăn, còn cố ý làm không ít đối bệnh tim hữu ích đồ ăn, nàng hiện tại có thể khẳng định, quân ly ưu đến chính là bẩm sinh tính bệnh tim, chẳng qua không xác định là loại nào. Thời đại này không có bơ lạc, nàng cố ý làm một ít, cũng làm không ít tim gà, heo tâm chờ cho hắn ăn, trước đây liền biết hắn không yêu ăn động vật nội tạng, mỗi lần làm cái này đều phí thật nhiều tâm tư, đem chúng nó hương vị làm cực hảo, lại ngụy trang một phen, cơ hồ nhìn không ra uyên ương, cố ý lừa hắn là khác thịt loại, hắn mới bằng lòng động chiếc đũa ăn. Quân ly ưu cũng không biết Trương Tiểu Thảo dụng tâm lương khổ, mỗi ngày đều mong chờ Trương Tiểu Thảo có thể dẫn hắn đi dưỡng thực chàng chơi, Trương Tiểu Thảo không có biện pháp, thừa dịp hắn thân mình tĩnh dưỡng không sai biệt lắm, liền ở một ngày buổi sáng ăn cơm sáng, liền dẫn hắn đi. Chỉ là, đương hắn thật vất vả thượng giữa sườn núi, mới vừa tới gần dưỡng thực chàng khi, trong không khí từng luồng động vật phân xú vị phiêu tán lại đây khi, hắn vội vàng một tay che lại miệng mũi, một tay lôi kéo Trương Tiểu Thảo ống tay áo liền phải xuống núi. Trương Tiểu Thảo biết hắn có thói ở sạch, lại không nghĩ như vậy buông tha nàng, vừa lúc chính mình cũng đã lâu không có tới xem dưỡng thực chàng, cũng đẹp xem bên trong gà vịt ngỗng heo thỏ lớn lên thế nào. Quân ly ưu thấy nàng không đi, còn lôi kéo hắn tiếp tục về phía trước, tức khắc giãy giụa nói, không đi nơi đó được không, quá xú quá bẩn, nghe thấy liền tưởng phun. Trương Tiểu Thảo không buông tay, quay đầu nhìn hắn một cái, cô ý nói, ngươi nếu là thật ngại xú ngại dơ, kia về sau cũng đứng ăn gà nướng vịt quay còn có lỗ thịt thỏ, kia nhưng đều là ngươi trong mắt tang xú đồ vật làm. Quân ly ưu vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, nghĩ đến ăn ngon thiêu gà vịt quay còn có lỗ thịt thỏ ngay từ đầu đều như vậy xú, hắn đột nhiên tưởng đem mấy ngày liền tới ăn vào đi đồ vật toàn bộ nhổ ra, hận không thể đem bụng từ trong ra ngoài đều tẩy thượng mấy lần, chính là lại nghĩ đến như vậy ăn ngon đồ vật về sau nếu là không ăn, này không phải thực đáng tiếc sao. Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng mà một câu, thành công làm quân ly ưu này chỉ manh hoa từ mày thắt. Chờ hắn cuối cùng rồi dám xong, lựa chọn tiếp tục ăn ngon đồ vật khi, dưỡng thực chàng đã tới rồi, hiện tại đứng này một mảnh, đúng là vịt vòng. Vịt vòng nhập môn chỗ, dựng một cái tiểu gạch phòng. Bên trong ở trông coi vịt vòng người, là kia năm tư cá nhân chung, thân mình tương đối ngạnh lãng lão nhân, bọn họ không nghĩ chỉ ăn cơm không làm việc, liền chủ động hướng Trương Tiểu Thảo cầu này sai sự, không mệt người, cũng không cần ra mạnh mẽ, bọn họ có thể ứng phó tới. Đang ở cuối vịt thực, chuẩn bị đến hồ nước biên đi đầu uy mau lão nhân chú lão nhân nhìn thấy Trương Tiểu Thảo lại đây, cười ha hả chào hỏi nói, chủ nhân, ngài lại không tới xem. Những cái đó vịt tiểu ngỗng đều nên không quen biết ngài. Trương Tiểu Thảo cười nói, không quen biết ta không quan hệ, miễn cho đến lúc đó ăn chúng nó. Thời điểm ta còn đau lòng đâu. Mao lão nhân chú lão nhân đều là một trận cười to, điều hảo thực liêu, liền cùng Trương Tiểu Thảo hai người một đạo đi hồ nước. Còn chưa đi tiến, rất xa là có thể nghe được vịt miêu ngỗng miêu thanh thúy cạc cạc thanh, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ hồ nước biên còn có trong nước. Đều là không ngừng phịch vịt ngỗng. Có chút cơ linh vịt miêu ngỗng miêu nhìn đến Mao lão nhân chú lão nhân này hai cái mỗi ngày tới cấp bọn họ uy thực người lại đây. Một đám vỗ lông xù xù cánh, phịch phịch chạy tới, vây quanh ở hai người bên người đảo quanh nhi duỗi dài cổ nhìn chằm chằm vào, dương miệng cạc cạc gọi bậy. Mao lão nhân chú lão nhân vội vàng bắt đầu thấu cho ăn, nếu là vãn chút, này đó tiểu gia hỏa chính là sẽ mổ bọn họ chân cẳng, thúc giục bọn họ nhanh lên. Thực liêu chiếu vào trên mặt đất, tiểu gia hỏa nhóm vây quanh đi lên, khoan khoan miệng trên mặt đất bay nhanh mồ, mặt sau theo kịp sợ ăn không đến, chống chân bốc. Không ngừng đi phía trước tế, dẫm lên khác vịt thân mình chui vào phía dưới, bay nhanh cước đoạt. Trương Tiểu Thảo nhìn đã trưởng thành vài vòng, bắt đầu thay lông vịt miêu ngỗng miêu, cao hứng cực kỳ, này đó vịt miêu không chỉ có lớn lên hảo, thoạt thoạt nhìn cũng thực thấy thế, cũng không uổng công nàng đối Mao Chu hai người ba lần bốn lượt dặn dò. Quân Ly Ưu cũng xem mùi ngon, phát hiện này đó cạc cạc chi chi ra hỏa nhóm vẫn là rất đáng yêu, tuy rằng ầm ĩ chút, nhưng đúng là bởi vì ngươi không hiểu chúng nó ở gọi là gì, liền sẽ nghiêm túc đi suy đoán chúng nó khả năng đang nói cái gì, cứ như vậy, liền cảm thấy thập phần thú vị. Nhìn thật nhiều đứng ở bên cạnh, lại ăn không đến đồ ăn tiểu gia hỏa, hắn khó hiểu hỏi, vì sao chẳng phân biệt thành mấy khối cho ăn, như vậy chúng nó liền không cần như vậy cực cực khổ khổ chen chúc, cũng miễn cho có vịt trống, có lại ăn không đủ no. Trương Tiểu Thảo chính cầm một phen thực liêu đầu uy, nghe thấy hắn hỏi như vậy, liền giải thích nói, ngươi nên biết, vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót, này đó tiểu gia hỏa nhóm mua khi trở về, đều là giống nhau lớn nhỏ, chính là ngươi xem, đến bây giờ dài quá hơn một tháng, chúng nó lại có lớn có bé, chính là bởi vì những cái đó nhỏ yếu không tốt với tranh đoạt, hoặc là có thể nói là sợ hãi tranh đoạt, này bất lợi với chúng nó sinh tồn, ở đồ ăn sung túc dưới tình huống, tự nhiên có thể nhàn nhã tự tại ngoạn nhạc, chính là nếu là đồ ăn không đủ, chúng nó nhất định phải tranh đoạt, bằng không cuối cùng kết cục chỉ có đói chết. Quân Ly Ưu sau khi nghe xong, lại thập phần khó hiểu, hắn cảm thấy nếu nuôi nấng chúng nó chính là vì bán đi tránh bạc, nếu là chết đói, tổn thất không phải chính nàng sao? Trương Tiểu Thảo thấy hắn không ủng hộ, nhàn nhạt nói, làm chúng nó tranh đoạt còn có một cái quan trọng nguyên nhân, không ngừng ở vào tranh đoạt chung, chúng nó sẽ có đánh nhau, như vậy có thể tăng cường chúng nó thể chất, làm chúng nó đối mặt bệnh tật có nhất định sức chống cự, mà những cái đó ngay từ đầu ăn không đủ no tiểu gia hỏa đói bụng vài lần sau, cũng sẽ đi theo tranh đoạt, sẽ không mỗi ngày như vậy bị đói, cho nên, cuối cùng chết đi, là chân chính trường không lớn. Quân Ly Ưu chấn động, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ xem không hiểu cái này hắn vừa mới nhận hạ bằng hữu, có thể nói ra như vậy một phen lời nói, cũng đem cạnh tranh đều dùng tới rồi. Vịt ngỗng miêu trên người, như vậy nàng đối chính mình, có phải hay không cũng như vậy yêu cầu đâu. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút mạc danh đau lòng, nếu nàng cùng hắn giống nhau, từ nhỏ ở cha mẹ quan tâm bảo hộ chung lớn lên, sao có thể sẽ có loại này không giống bình thường ý tưởng. Ngay từ đầu hắn chưa thấy qua nàng cha mẹ, chỉ biết một cái nãi nãi cùng đệ đệ, còn tưởng rằng bọn họ tỷ đệ từ nhỏ mồ côi, sau lại mới từ điển thất trong miệng biết nàng chân chính thân. Thế, lúc ấy đau lòng đã lâu, làm cho thiếu chút nữa phát bệnh, sợ tới mức điền thất cũng không dám nữa ở trước mặt hắn nói lên nàng quá vãng. Đã có thể điền thất nói kia vài món, liền đủ để thuyết minh nàng khi còn bé quá cỡ nào gian khổ, cho nên mới sẽ nghĩ ra cái này biện pháp tới dưỡng vịt ngỗng, mới có thể còn tuổi nhỏ, chỉ dùng một năm thời gian, là có thể chí tiếp theo nông hộ cả đời đều không thể có được của cải. Trương Tiểu Thảo đón nhận hắn trong mắt đau lòng, mà danh ngẩn ra, hắn cho rằng hắn sẽ cảm thấy chính mình tâm tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ nhìn đến đau lòng. Nghĩ đến trong đó nguyên do, nàng cười cười không có giải thích cái gì. Kiếp trước nàng không thích tranh đoạt, đó là bởi vì nàng so người khác trước có được rất nhiều đồ vật, căn bản không cần đi tranh đoạt, cho dù có cái kia tâm, cũng đã không có gì đồ vật có thể hấp dẫn nàng chủ động đi tranh. Ngoài ý muốn đi vào nơi này, cơ hồ là từ thiên đường té địa ngục. Ở Triệu thị thủ hạ thảo hơn nửa năm sinh hoạt, cũng làm nàng biết, không thay đổi, không đấu tranh, nàng kết cục đầu cũng sẽ giống những cái đó vịt ngỗng giống nhau, sớm chết non. Hai người lại đi chuồng heo dương vòng thỏ vòng, chỉ là Quân Ly Ưu vẫn luôn trần buồn, luôn là dùng một loại đau lòng khổ sở ánh mắt trộm nhìn Trương Tiểu Thảo, chỉ có đang xem đến Trương Tiểu Thảo cười thời điểm, hắn mới có thể không tự giác nhếch môi, đi theo nàng cùng nhau cười. Trương Tiểu Thảo có thể nhận thấy được hắn tầm mắt, lại không có vạch trần, đây là cái đơn thuần gần như trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu này tâm tư thiếu niên, hắn đau lòng cùng khổ sở đều là phát ra từ nội tâm, này cũng không làm người chán ghét, cứ việc nàng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu bi thảm. Về đến nhà, trải qua cửa thủy hoa khi, vừa vặn nhìn đến một con bồ câu trắng bay đến lăng phong cửa sổ thượng, kia chỉ bồ câu trắng cũng nhìn đến nàng, thiên đầu nhìn chằm chằm nàng xem. Trương Tiểu Thảo cảm thấy nó cái này động tác manh manh quá đáng yêu, nhìn không được tình yêu tràn lan, tưởng thò lại gần sờ sờ nó, nhưng mới vừa đi hai bước, bồ câu trắng liền rất không cho mặt mũi thầm thì hai tiếng, lập tức bay đi. Trương Tiểu Thảo bĩu môi xoay đầu, lại thấy quân Ly Ưu chính mỉm cười nhìn nàng, tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính mình đều một phen tuổi, thế nhưng còn có thể như vậy tính trẻ con, lúc này bổ câu trắng, không cho mặt mũi, đều làm người chế giễu. Quân Ly Ưu nhưng không thấy nàng chê cười, thật sự là nàng mới vừa rồi hành động mới như là nàng tuổi này nên có thể nhìn đến nàng như vậy một mặt, hắn thật cao hứng. Hai người ánh mắt trao đổi, vốn là thực tầm thường một màn, chính là dừng ở những người khác trong mắt liền không nhất định. Lăng Phong nhìn một bạch một thanh lưỡng đạo đi xa bóng dáng, ấn đường nhăn gắt gao mà, đối với trong tay bắt lấy bồ câu trắng, lẩm bẩm nói. Nhỏ nói, công tử, ngài nếu là còn không chạy nhanh trở về, cô nương nên cho người ta đoạt đi rồi. Một bên thẳng tới trời cao hướng tới ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, lại nhìn trong tay tờ giấy, nhíu mày nói, công tử nên không phải là thật sự đã xảy ra chuyện đi. Lăng Vũ nghe vậy, trên mặt lạnh lùng, công tử người như vậy có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch sớm không đến, không đại biểu công tử liền có nguy hiểm. Thẳng tới trời cao bái bái tóc bực bội nói, ta cũng không hy vọng công tử xảy ra chuyện. Nhưng Tiểu Bạch tìm như vậy liền cũng không đem tin truyền tới công tử trong tay, nếu là công tử hảo hảo, có thể như vậy sao? Lăng Phong Lăng Vũ nghe vậy, đều mặc không lên tiếng, tâm cũng dần dần đi xuống trầm. Ba người trầm mặc sau một lúc lâu, Lăng Phong đột nhiên đề nghị nói, ta quyết định đi một chuyến phía Nam, nếu là công tử mạnh khỏe, đến lúc đó ta liền cùng công tử một đạo trở về, nếu là ta cũng nhất định phải tìm được công tử. Quyết không thể làm hắn di lưu ở bên ngoài. Thẳng tới trời cao Lăng Vũ liếc nhau, đều không có nói chuyện, lại là cho thấy, bọn họ đồng ý Lăng Phong đề nghị. Lăng Phong nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta đêm nay liền lên đường, ta không ở, các ngươi phải hảo hảo bảo hộ cô nương, mặc kệ là bởi vì công tử, vẫn là bởi vì cô nương bản nhân, ta không hy vọng khi trở về, nhìn đến cô nương thiếu một cây tóc. Thẳng tới trời cao vỗ bờ vai của hắn, hào khí nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào dính cô nương y biên nhi. Lăng Phong chừng hắn một cái, đối Lăng Vũ nói, ngươi trầm ổn, phải hảo hảo nhìn thẳng tới trời cao, gặp chuyện làm hắn đừng xúc động, miễn cho cấp cô nương chọc phiền toái. Lăng Vũ nhìn thẳng tới trời cao liếc mắt một cái, gật đầu đồng ý. Thẳng tới trời cao bĩu môi, không nói thêm gì, lại hỏi, việc này không cùng cô nương để đề. Lăng Phong lắc đầu, không đề cập tới cho thỏa đáng. Bởi vì công tử mẫu thân muội muội, cô nương trong lòng sợ là đối công tử cũng có ngăn cách, hơn nữa nói cũng vô dụng, đến chờ công tử trở về thích đáng giải quyết việc này, mặt khác mới hảo thuyết. Lăng Vũ cũng gật gật đầu nói, cô nương trong lòng vẫn là cố công tử, bằng không lấy thủ đoạn của nàng, công tử mẫu thân cùng muội muội hiện tại còn không biết ở đâu, như vậy liền càng không thể nói, miễn cho nàng lo lắng. Nàng bận việc sự cũng đủ nhiều. Thẳng tới trời cao không hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng, thấy bọn họ không tán đồng nói cho cô nương, liền không đề ra. Đêm đó ăn qua cơm chiều, Lăng Phong liền tới hướng Trương Tiểu Thảo cáo từ. Trương Tiểu Thảo biết được hắn như vậy đi vội vã, liền đoán được hắn có phi rời đi không thể lý do, cũng không có hỏi nhiều, chỉ lấy ra 200 lượng ngân phiếu cho hắn, làm hắn trên đường chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Lăng Phong cầm 200 lượng ngân phiếu, trong lòng thập phần cảm khái, nếu hắn thật là cái bình thường hộ viện, chỉ sợ cả đời khăng khăng một mực vì cô nương cống hiến. Tuy rằng chính mình hiện tại chủ tử có khác một thân, cũng không thiếu bạc, nhưng không ngại ngại hắn lánh cô nương này phân tâm ý, về sau tổng hội có cơ hội báo đáp nàng, chỉ ngóng trông công tử có thể tìm trở về, có thể cùng cô nương cộng kết liên lý, như vậy kết quả, hắn thập phần vui nhìn đến. Lăng Phong rời đi, vẫn chưa nhắc lên cái gì gợn sóng, ở quân Ly Ưu đối Trương Nãi Nãi thi. Trăm lần thứ ba sau, Trương Nãi Nãi thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện. Nãi Nãi, Nãi Nãi, ngài thật sự mau hảo. Trương Tiểu Thảo hỉ cực mà khóc, gắt gao mà nắm Nãi Nãi tay không bỏ, mấy ngày liền tới lo lắng cùng áy náy, cuối cùng có phát tiết xuất khẩu. Trương Nãi Nãi tưởng an ủi cháu gái, nhưng mới vừa mở miệng, trong mắt hàm chứa nước mắt liền lăn xuống dưới, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình còn có lại có thể mở miệng nói chuyện một ngày, còn có xuống đất đi đường hy vọng, không cần lại lo lắng cháu gái không xuống dốc, chính mình cũng đã đi rồi vô pháp lại nhìn nàng. Quân Ly Ưu nhìn một màn này, cũng không cấm cảm khái lên, có một số việc phát sinh ở trên người mình, chính mình nhất thời vô pháp thấy rõ, chính là đương nó phát sinh ở người khác trên người chính mình lại xem, là có thể có càng sâu thể hội. Nhìn đến các nàng, hắn liền nhớ tới xa ở kinh thành chí thân, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo mà tồn tại. Theo nãi nãi từ từ khang phục, nói chuyện càng ngày càng nhanh nhẹn, Trương Tiểu Thảo mỗi ngày đều vui mừng, trong lòng đối quân Ly Ưu cảm kích không thể miêu tả, phàm là hắn yêu cầu, nàng cũng vô pháp cự tuyệt, tựa như mấy ngày nay liên tục hạ mấy tràng mưa to, nước sông bạo trướng, hắn nhìn đến bờ sông Tiểu Mương lạch nước có rất nhiều du ngư, đột phát kỳ tưởng muốn xuống nước chảo cá, nàng cũng gật đầu đồng ý, đang từ Lưu Thẩm ra mượn bắt cá công cụ cùng đi bắt cá. Quân Ly Ưu kéo tay áo ống quần, lộ ra trắng như tuyết cánh tay cùng chân, lúc này chính cầm loại nhỏ lưới đánh cá vẻ mặt tò mò, hắn còn không có gặp qua lưới đánh cá, trước kia cho rằng chảo cá là dùng tay trực tiếp bắt, chỉ là hắn thử qua rất nhiều lần, vũ đều từ hắn trong tầm tay trốn, vậy cá cũng chưa sờ đến, hỏi Trương Tiểu Thảo mới biết được nguyên lai bắt cá phải dùng lưới đánh cá. Tiểu Thảo, này lưới đánh cá muốn dùng như thế nào? Có thể hay không quá nhỏ? Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ nhìn hắn, gia hỏa này ở nàng cảm nhận trung tiên phong ngọc tư hình tượng đã hoàn toàn bị điên đảo, hiện tại hắn càng giống cái thích ngoạn nhạc, đối vạn sự tò mò tiểu hài tử, phàm là hắn chưa thấy qua, chưa từng nghe qua, đều sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, trực tiếp đem người hỏi đến trả lời không ra mới thôi. Này không nhỏ, đợi chút tới rồi nơi đó, ngươi xem ta như thế nào làm ngươi sẽ biết. Quân Ly Ưu hoài nghi nhìn nàng, kia mặt nước như vậy đại. Dùng như vậy tiểu nhân võng như thế nào cháo trụ, cháo không được này cá không phải là chạy. Đãi Trương Tiểu Thảo cầm cong thủy bà đồ ở Tiểu Mương xuất khẩu chỗ chẳng được bao lâu, bên trong liền đâu mấy chỉ bàn tay đại cá trích khi, Quân Ly Ưu cao hứng không thôi, vội vàng lại đây muốn chính mình thử xem. Trương Tiểu Thảo nhường cho hắn, làm hắn đỡ thủy bà hai đoan chỗ ổn định, miễn cho bị dòng nước hướng đi rồi. Quân Ly Ưu nhẫn nại tính tình đợi nửa chén trà nhỏ công phu. Biết được có thể cầm lấy tới, hắn ngay cả vội thu hồi thủy bà xem, kết quả phát hiện bên trong quả nhiên có vài điều tung tăng nhảy nhót cá trích bạch cá, cao hứng mà cua chân múa tay, giống cái được hảo món đồ chơi hài đồng. Hai người đâu một buổi trưa, dẫm lên bùn, dẫn theo tràn đầy hai thùng cá về nhà, trên đường, Quân Ly Ưu hai mắt lấy ánh sáng, vui mừng nói, Tiểu Thảo, chảo cá quá hảo chơi, chờ lần sau trời mưa, chúng ta còn tới bắt. Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, nếu không phải ra hỏa này ba lần bốn lượt ở nàng bên tai nhắc mãi, nàng sao có thể cùng hắn ra tới bắt cá, hắn thân mình không tốt, kỵ đại hỉ đại bi, cũng không thể vận động quá liều, nàng gặp thời khi nhìn, trong lòng khẩn trương không được, có thể so làm việc mệt nhiều. Quân Ly Ưu thấy nàng không cao hứng, tức khắc sắc mặt một suy sụp, vô thanh vô tức đi theo nàng mặt sau, không dám nói thêm nữa. Trương Tiểu Thảo đối thượng như vậy hắn nhất vô lực, chập gì gì tiếp nhận trong tay hắn cá thùng, đem thủy bà cho hắn cầm, lúc này mới nói, này mưa to cũng không phải mỗi ngày có, chờ mùa mưa qua, chảo cá liền không dễ dàng như vậy. Quân Ly Ưu thấy nàng chịu nói với hắn lời nói, trên mặt thoáng chốc lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chỉ là nghe được về sau có lẽ không thể lại chảo cá, liền có chút thất vọng, nhìn cá thùng buồn ba nói, cũng không biết về sau còn có hay không chảo cá cơ hội. Hắn bệnh nghiêm trọng, giống nhau nói đến là không có khả năng sống quá cập quan, nếu không phải ra ra nghiên cứu chế tạo ra hộ tâm hoàn, hắn nơi nào có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, hưởng thụ đến bắt cá lạc thú. Nhưng cứ việc như thế, hắn tim phổi vẫn là ở dần dần mà suy kiệt chung, nếu là tìm không thấy càng có hiệu dược phẩm, hắn sống không quá 3 năm. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể tự động cầu ra ra tiếp được việc này, mang theo Điền Thất liền tới đến nơi đây, mặc kệ sau này như thế nào, ít nhất có thể làm hắn nhìn xem cái này xa lạ nhân thế gian. Trương Tiểu Thảo nghe xong hắn những lời này, chỉ cảm thấy vạn phần quái dị, nàng biết trong khoảng thời gian này hắn quá thật sự vui vẻ, chính là bệnh nặng khói mù còn ở, bệnh tim chính là tiềm tàng ẩn hình bom, có lẽ ở ngày nọ liền sẽ đột nhiên phát tác. Ai không nghĩ có được một bộ khỏe mạnh thân thể, muốn tùy thời đối mặt tử vong uy hiếp. Nàng thật phần đau lòng cái này cảnh xuân tươi đẹp chi năm, lại ngày ngày chịu đủ bệnh tật uy hiếp nam tử, lại không dám có chút biểu lộ, nhìn hắn nói một phen khuyên nói. Liền tính về sau không thể lại bắt cá, khá vậy sẽ gặp được khác thú sự, nhân sinh một đời, gặp được người, nhìn đến quá phong cảnh vô số kể, bỏ lỡ cái này, tổng hội gặp gỡ một cái khác. Quân Ly Ưu nhíu mày tế tư, lại nhìn không được hỏi, chính là nếu là đã không có đi ngang qua những cái đó phong cảnh cơ hội, kia lại làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thảo đạm nhiên cười, hỏi ngược lại. Ngươi tin tưởng luân hồi sao? Luân hồi. Quân Ly Ưu cúi đầu tự nói, lại không biết nên như thế nào trả lời. Phật Lý Trung, nói người có luân hồi, chính là ai cũng không có cách nào chứng minh, cũng không biết là thật là giả, hắn cũng không biết có hay không. Trương Tiểu Thảo tiếp tục nói, cỏ cây chết héo nhưng phùng xuân, băng tuyết hòa tan nhưng hóa vũ, nhân vi gì liền không có luân hồi. Chẳng qua tái thế làm người, trước sự toàn quên, thành toàn tân nhân sinh, sinh lão. Bệnh tử là phàm thế gian quy tắc, không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự có thể thoát ly cái này quy tắc, nếu đều có tiêu vong một ngày, cần gì phải chấp nhất theo đuổi thời gian dài ngắn. Phù du triều sinh mộ tử, lại chưa từng đoạn tuyệt quá, chỉ cần sống được vui vẻ, sống được tùy ý, sống được không thẹn với tâm, cần gì phải đi so đo những cái đó. Quân Ly Ưu sau khi nghe xong, làm như minh bạch cái gì, mới vừa rồi hậm hực thực mau trở thành hư không, có lẽ hắn này một đời thực ngắn ngủi, khả nhân cả đời còn không phải là như thế sao? Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Tiểu Thảo, càng thêm cảm thấy giao thượng bằng hữu như vậy là kiện cỡ nào tốt đẹp sự. Trương Tiểu Thảo cười khổ không thôi, chính nàng cũng là tục nhân một cái, thoát khỏi không được đối nhau bệnh cũ chết sợ hãi, tựa như nãi nãi trúng gió. Nàng cũng nóng lòng không thôi, còn tính toán đi kinh thành tìm quân gia người, hôm nay này phiên lời nói, cũng là kiếp trước nghe một cái. Thân hoạn bệnh nan y, lại tích cực lạc quan người ta nói, nàng nghe xong cảm xúc rất sâu, cũng có thể thong dong đối mặt chính mình sinh tử, lại không cách nào trơ mắt nhìn thân nhân rời đi. Quân Ly Ưu lại bởi vì này phiên lời nói, từ đây rộng mở lòng mang, không hề nhớ thân hoạn bệnh nặng, không lâu hậu thế. Nếu không phải bởi vì chuyện phát sinh phía sau, có lẽ, hắn sẽ vẫn luôn như vậy vui vẻ tồn tại, thậm chí có thể sống được càng lâu, lại cuối cùng hai người về đến nhà. Trương nãi nãi đang ở trong viện chờ, thấy hai người một thân nước bùn, hướng cháu gái dỗi nói, chính ngươi điên liền tính, còn mang theo Ly Ưu hồ nháo, nhìn xem, đều đem hắn biến thành bộ dáng này. Trương Tiểu Thảo vừa nghe không vui, nãi nãi, ta mới là ngài cháu gái. Nhưng ngài luôn là giúp đỡ người khác tôn tử tới giáo huấn ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Tiểu Thảo liền hối hận, quả nhiên, Trương nãi nãi sắc mặt có chút khó coi, chính là thấy có người ngoài ở, nàng cũng không hảo giáo huấn cháu gái cái gì, chỉ nói, mau tẩy tẩy ăn cơm đi, tống bà tử đã đem cơm làm tốt. Trương Tiểu Thảo không dám nhiều lời, vội vàng dẫn theo cá thùng, đưa cho Quân Ly Ưu một cái ánh mắt liền đi mặt sau. Quân Ly Ưu lĩnh hội, vội vàng đem buổi chiều chảo cá sự sinh động như thật nói một lần, thấy Trương nãi nãi trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại nghi hoặc vì sao mới vừa rồi Tiểu Thảo liền nói một câu, lại làm hiền lành hiền. Lành nãi nãi thay đổi mặt, nơi này đầu rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không khí còn tính nhẹ nhàng cơm nước xong, Trương nãi nãi khiến cho tấm bà tử soát chén đua, làm Trương Tiểu Thảo đem nàng đẩy đi trong viện tản bộ. Trương Tiểu Thảo trong lòng biết nãi nãi bởi vì ban ngày nhất thời nói lỡ, có chuyện muốn cùng nàng nói, nàng cũng biết nãi nãi sẽ nói cái gì, trong lòng mới lộn xộn. Quả nhiên, đi vào một chỗ yên lặng địa phương, Trương nãi nãi liền ngừng lại, kêu Trương Tiểu Thảo đứng ở chính mình trước mặt, nàng nhìn chằm chằm vào cháu gái, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không còn nhớ thương Lâm gia kia tiểu tử? Trương Tiểu Thảo cúi đầu không lời gì để nói. Nàng không nghĩ lừa nãi nãi nói không có, cũng không nghĩ vi phạm chính mình tâm ý, đối với Lâm Triệu Nguyên, cho dù cảm tình không tới phi khanh không gả, khá vậy là có, nếu hắn lúc trước ở chỗ này, mặt sau liên tiếp sự liền sẽ không phát sinh, nàng oán hận Nguyên thị Lâm Thi Nguyên, lại không hận hắn, nãi nãi cũng không trách Lâm Triệu Nguyên, chính là, lại đối Nguyên thị tâm sinh oán hận, liên quan đối hắn cũng không có lúc trước ấn tượng tốt, liền xưng hô đều thay đổi. Trương nãi nãi hận sắt không thành thép nhìn cháu gái, thanh âm đột nhiên lớn lên, mặc kệ thế nào, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi tiến bọn họ Lâm ra đại môn. Trương Tiểu Thảo sợ nãi nãi quá mức kích động, lại biến trở về phía trước bộ dáng, vội vàng trấn an nói, nãi nãi, ngài đừng kích động, cháu gái sẽ không biết đúng mực, Nguyên thị như thế nào đối nhà chúng ta, cháu gái nhớ rõ rành mạch, sẽ không quên, chính là, ta cùng hắn chi gian sự, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ, chờ hắn trở về, ta sẽ đem chúng ta chi gian sự kết thúc cái rõ ràng, chỉ cần nãi nãi không muốn cháu gái làm sự, cháu gái tuyệt đối sẽ không đi làm. Trương nãi nãi nghe vậy, nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Thấy cháu gái vẻ mặt kiên quyết gật đầu, nàng đột nhiên lại đau lòng, thẳng thắn nói, Lâm gia hải tử nàng là thật sự thích, nếu hắn đãi cháu gái là thiệt tình, cũng không phát sinh phía trước sự, nàng tuyệt đối vui nhìn đến hai đứa nhỏ ở bên nhau, chính là, Nguyên thị không phải cái dễ đối phó, ngày đó nếu không phải nàng nói đủ loại xem thường cháu gái nói, nàng như thế nào sẽ giận cực công tâm, suýt nữa đi. Vừa nhớ tới ngày đó sự, nàng liền nhìn không được sinh khí, người khác nói nàng, nàng khí qua liền. Tính, chính là cháu gái là nàng mệnh căn tử, tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào làm nhục nàng. Ngày đó vì không bị Nguyên thị xem nhẹ, nàng cũng thả tàn nhẫn lời nói, hiện tại, bọn họ hai nhà tuyệt không kết thân khả năng. Ngươi cũng đừng trách nãi nãi tâm tàn nhẫn, thật sự là kia Lâm gia không phải cái hảo nơi đi. Liền tính kia hài tử có thể làm cho bọn họ ra đồng ý ngươi vào cửa, ý kia Nguyên thị tính tình, cũng sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì hòa. Nhá, Nguyên tưởng rằng nàng chính là tầm mắt cao điểm nhi, nhưng ngày đó nàng nói ra nói, quả thực chính là đem giết người không thấy máu đao, ngươi cũng biết ngày đó nàng rốt cuộc nói gì đó. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, trong thôn không ai nhắc tới, nãi nãi trúng gió không thể nói, chính là mấy ngày nay hảo. Nàng cũng không dám mở miệng hỏi, sợ nãi nãi lại chịu kích thích, nàng cũng không có khả năng tìm Nguyên thị hỏi nàng đối nãi nãi nói gì đó, cho nên sự tình qua lâu như vậy, nàng vẫn là không biết ngày đó Nguyên thị rốt cuộc đối nãi nãi nói gì đó. Trương nãi nãi thấy cháu gái quả nhiên không biết, vì làm nàng đối Lâm gia còn có kia tiểu tử hoàn toàn hết hy vọng, nàng vẫn là quyết định đem ngày đó sự nói ra.